nếu không phải ngài, tại sao có thể có đệ tử hôm nay? Các ngươi vậy mà hoài nghi ta sư tôn, không sợ nói cho các ngươi biết, ta căn cơ bị hao tổn, nếu không phải sư tôn, ta không cách nào khôi phục căn cơ, chớ đừng nhắc tới, có hiện tại tu vi. Ôn Hiểu Mộng, giờ phút này, cũng là mở miệng. Nếu không phải sư tôn truyền ta đan đạo, chỉ điểm ta ý cảnh tu hành, sức chiến đấu của ta, không đạt được nơi này. Nhiều bộ đình cũng là không chút do dự đứng ra, không sợ mọi người chê cười, ta tiên thiên dương nguyên thiếu thốn, là sư tôn đem ta chữa cho tốt, cho ta trùng sinh. Lý Thiên Giao cũng là mở miệng, tất cả mọi người trong đầu ông hiểu rung động, dương nguyên thiếu thốn, đây là hạng gì tiên thiên bệnh dữ, vậy mà đều có thể bị chữa cho tốt. Loại này tư ẩn mang theo xấu hổ sự tình, Lý Thiên Giao nói ra hết, đủ để chứng minh, tất cả những thứ này, đều là thật. Mang ra ba cái đệ tử, có thể ba người, đánh bại Đông Ngạn 12 người, thậm chí, còn lộ ra một cái thần vương. Tất cả mọi người, đã khó có thể tưởng tượng, Đông Vũ Nhân nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt cũng là nhiều hơn kính nể. Bên này, Đông Phương Uyển, lại là cực kỳ không cam tâm, Cổ Phong như thế làm náo động, lập tức mở miệng, đáng tiếc, Phong Lạc Trần, người Tây Ngạn hôm nay, vẫn là muốn bại, kết quả đã định trước. Đám người đem lực chú ý, chuyển di, cũng là rơi vào Lôi Hà trên thân. Đây là Tây Ngạn, người cuối cùng, lão tử liều, Lôi Hà cắn răng, hắn không muốn mất mặt, muốn đứng ra, cũng ở giờ phút này, hắn lại cảm giác đầu vai một cái đại thủ đặt tại trên đó. Ta tới a, một thanh âm, ở sau lưng hắn vang lên, Lôi Hà xoay người nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, Phong trưởng lão, ngươi. Đứng ra người, chính là Cổ Phong, Lôi Hà đã từng đi đan phong vây quét qua Cổ Phong, đắc tội qua Cổ Phong, hơn nữa hắn biết rõ, Cổ Phong tu vi, chỉ có thần linh lục trọng, so với chính mình còn thấp hai trọng, lúc này, hắn vậy mà nguyện ý thay thế mình, đi chiến. Sư tôn, giờ phút này, Tây Môn Thanh Hổ bốn người, cùng nhau mở miệng. Cực hạn thần linh, chiến lực kinh khủng bực nào, hơn nữa đối diện, còn thừa lại ba cái cực hạn thần linh, bọn họ đều lo lắng Cổ Phong xảy ra chuyện. Tiểu Hổ, Tiểu Giao, Tiểu Nghiêu, Tiểu Mộng, hôm nay, vi sư lại cho các ngươi học một khóa. Cổ Phong mỉm cười, bay lên trời, rơi vào lôi đài phía trên. Chương 3041, hai cái tự linh. Nghe nói như thế, nguyên bản lo lắng Tây Môn Thanh Hổ đám người, trong nháy mắt trên mặt vẻ lo lắng thối lui rất nhiều. Lần trước, Cổ Phong nói cho Tây Môn Thanh Hổ học một khóa thời điểm, thế nhưng là ngay trước hai cái thần vương trưởng lão mặt, phế con của bọn hắn, còn để bọn hắn trước mặt mọi người nói xin lỗi. Phong Lạc Trần, người thân là trưởng lão, sao có thể tham chiến, đây là phá hư quy tắc. Giờ phút này, Đông Phương Uyển lập tức nghi vấn mở miệng, nàng đương nhiên không thích Cổ Phong dạng này làm náo động. À, ta nhớ được, đệ tử giao đấu quy tắc là chỉ cần tu vi ở dưới thần vương, liền là có tư cách tham chiến a. Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng, có thể, ngươi là trưởng lão. Đông Phương Uyển âm thanh lạnh lùng nói, trưởng lão lại như thế nào, quy tắc này bên trên, có ghi qua, không cho phép trưởng lão tham chiến sao? Cổ Phong mở miệng, ngươi, Đông Phương Uyển trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Quy tắc này bên trên, đích xác không viết, không cho phép trưởng lão tham chiến. Nhưng dưới tình huống bình thường, phàm là trưởng lão, tu vi đều đạt đến thần vương, Cổ Phong tuyệt đối thuộc về một cái loại khác, đây hoàn toàn là chui chỗ trông a. Mà trên thực tế, dứt bỏ Cổ Phong trưởng lão thân phận, hắn chẳng những tu vi là thần linh cảnh, hơn nữa tuổi tác còn chưa đạt 10 vạn tuổi, vẫn là thế hệ tuổi trẻ tu giả, quả thực quá phù hợp yêu cầu. Phong Lạc Trần, người có thể tham chiến, bất quá ngươi tu vi quá yếu, cực hạn thần linh, nếu không cẩn thận đả thương ngươi. Đông Vũ Nhân, giờ phút này nhíu mày mở miệng, nàng không phải xem thường Cổ Phong, là thật lo lắng, bây giờ Cổ Phong có thể nói là thất tự tông bảo bối, có thể trợ giúp cực hạn thần linh đột phá người, hạng gì hy hữu. Đông Ngạn chủ yên tâm chính là, nếu như đánh không lại, ta sẽ nhận thua. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía đối diện Tư Mã Nặc bắt đầu đi. Giờ khắc này, vạn người chú ý, tất cả mọi người, trong mắt cũng là mang theo vô cùng vẻ kích động. Mặc dù, Phong Lạc Trần xem như sư tôn rất mạnh, mặc dù hắn vẻn vẹn 800 năm, liền từ thần linh tam trọng, đột phá đến thần linh lục trọng, tư chất yêu nghiệt. Nhưng ai cũng biết, hắn chỉ có thần linh lục trọng a. Thần linh lục trọng cùng thần linh cửu trọng so sánh, cũng là cách nhau một trời một vực, huống chi, là vượt qua phổ thông thần linh cửu trọng cực hạn thần linh. Đối mặt mức cực hạn thần linh, Cổ Phong đều khẳng định không phải là đối thủ, huống chi, bây giờ đối diện, là ba cái. Tư Mã Nặc gặp vậy, trực tiếp mở miệng, Phong trưởng lão, dạng này, ta trước nhường ngươi ba chiêu, sau đó ta lại ra tay. À, Cổ Phong đạm ngữ, ha ha, Phong trưởng lão, không nên hiểu lầm, lão nhân gia ngài kỳ tài ngút trời, tiểu nữ tử, tương lai đột phá thần vương, còn muốn dựa vào Phong trưởng lão, hôm nay để ba chiêu, là phải. Tư Mã Nặc lại là khách khí mở miệng, mọi người lúc này thấy rõ, Tư Mã Nặc, đây không phải xem thường Cổ Phong, ngược lại là đang nịnh nọt, vì sau này tốt đến Cổ Phong trợ giúp. Vậy được rồi, bất quá, hai chiêu, là đủ rồi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bấm tay một điểm. Lập tức, một khối băng gạch, chính là từ Cổ Phong trong túi càn khôn, cực tốc phi ra. Cái này gạch băng vừa bay ra, chính là đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt trở thành 10 trượng vuông vắn, hắn đã bị thần lực thôi động đến cực hạn, từ bầu trời hung hăng vỗ xuống. Linh giai cực phẩm thần bảo, Tư Mã Nặc giật mình, nàng đã không lo được, mới vừa nói để ba chiêu lời nói. Cái này thần bảo, khí thế khủng bố như thế, lại bị thôi động đến cực hạn, dù cho mình là cực hạn thần linh, nếu như không có bất luận cái gì phòng ngự, bị đánh trúng, cũng phải trọng thương. Mở, lập tức, Tư Mã Nặc hai tay khẽ trống, thần lực bộc phát ra, đem cái này gạch băng, xinh xinh tiếp được. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo bóng người vàng óng cực tốc mà tới. Bành, Tư Mã Nặc phần bụng gặp trọng kích, lập tức, trong miệng nàng máu tươi phun ra, cả người, trực tiếp bay ngược mà ra, bay ra lôi đài. Trong mắt mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Tư Mã Nặc, bại, cứ như vậy bại, mọi người giờ phút này, mới nhìn rõ, lôi đài phía trên, cái kia bóng người vàng óng là cái gì. Đây là một tôn kim sắc khôi lỗi, vẫn như cũ là linh giai cực phẩm thần bảo, cái này Phong Lạc Trần, lại có hai kiện linh giai cực phẩm thần bảo. Tây Ngạn người, đối với năm đó Đan Phong sự tình không hiểu rõ, căn bản không biết, Cổ Phong có như vậy nội tình. Bất quá, ánh mắt của mọi người, giờ phút này cũng đều có chút cổ quái. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Tư Mã Nặc bởi vì lúc trước cùng Lý Thiên Giao một trận chiến lực chỉ còn lại 5 thành, tăng thêm còn lớn hơn ý, Cổ Phong lại là liên tục hai kiện linh giai cực phẩm thần bảo oanh ra, trận này thuộc về đầu cơ trục lợi a. Phong Lạc Trần, người thắng mà không vẻ vang gì. Đông Phương Uyển tức giận đến có chút phát cuồng, chiến đấu chỉ có phân thắng bại, lâu đời tuế nguyệt về sau, đám người chỉ nhớ rõ người thắng là ai, lại sẽ không nhớ kỹ hắn là làm sao thắng. Cổ Phong sắc mặt mảy may không hồng, ngay sau đó nhàn nhạt một câu cái tiếp theo. Đông Phương Uyển tức giận đến nói không ra lời, lúc đầu cho rằng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc giao đấu, lại có biến cố như vậy. Đông Vũ Nhân cũng là có chút mất hứng, lập tức mở miệng, Tào Đồng, ngươi lên a. Phong trưởng lão thực lực ngươi gặp được, có thể không cần lưu thủ. Là, Ngạn chủ đại nhân, Đông Ngạn bên này, khác mức cực hạn thần linh mở miệng, ngay sau đó trực tiếp lên lôi đài. Tào Đồng leo lên lôi đài, chính là nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Phong trưởng lão, một trận chiến này, ta Tào cùng lợi dụng Đông Ngạn thủ đoạn mạnh nhất, đến đánh bại ngươi, nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Lời nói tầm đó, hắn vung tay lên, lập tức, một cái quyển trục triển khai, quyển trục này triển khai về sau, hắn quyển trục phía trên, là một cái, hổ chữ. Tự hóa tự linh, cùng tự luyện thần binh một dạng, đây là Đông Ngạn chiêu bài thủ đoạn. Phương pháp này, là lấy ý cảnh cô đọng viết một chữ, về sau đem chữ này thông linh, hóa thành tự linh cho mình sử dụng. Ra, Tào Đồng mở miệng, lập tức, cái kia quyển trục phía trên, hổ chữ rung động. Rất nhanh, một cái thủy mặc biến thành cự hổ, chính là từ hóa bên trong bay ra. Này hổ, phi ra, trên đó tán phát khí tức, đúng là đạt đến tiếp cận cực hạn thần linh cấp độ. Cái này, chính là Tào Đồng tự linh, cái này Tào Đồng, tự linh vậy mà như thế khủng bố. Cực hạn thần linh chiến lực tự linh, Tây Ngạn đám người chấn kinh, có thể đem tự linh cô đọng đến trình độ như vậy, Tào Đồng thật sự mạnh. Đông Ngạn đám người, trên mặt đều là ý cười hiện lên, hiển nhiên bọn họ xem ra, trận chiến này kết cục đã là kết cục đã định. Cổ Phong sắc mặt, lại là không thay đổi chút nào, người còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra, toàn lực ứng phó, để tránh thua Đông Phương trưởng lão lại thua không nổi, kiếm cớ. Nghe đến lời này, Đông Phương Uyển, mặt đều xanh. Bên này Tào Đồng nghe xong, sắc mặt hiện lên cười lạnh, Phong trưởng lão, đã như vậy, vậy liền đắc tội. Ra, giờ khắc này, Tào Đồng đúng là lại lấy ra một cái quyển trục. Quyển trục này triển khai, trên đó viết một cái, sư chữ. Đón lấy, cái kia, sư chữ, lập tức biến hóa, phi ra quyển trục, biến thành một cái thủy mặc cự sư. Hắn đúng là cũng tản ra rất gần cực hạn thần linh khí tức. Đây cũng là ta toàn bộ thực lực, Phong trưởng lão nhìn còn có thể sao. Tào Đồng tự tin bạo dạp, lập tức mở miệng, Tây Ngạn đám người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này Tào Đồng vậy mà mạnh tới bậc này. Cổ Phong gặp vậy, lại là mỉm cười, rất tốt, đã như vậy, ta cũng lấy Tây Ngạn thủ đoạn tới đi, tự luyện thần thể. Chương 3042, tứ tự sát kiếp chỉ. Cổ Phong lời nói tầm đó, duỗi ra ngón trỏ tay phải. Lập tức cái này ngón trỏ tay phải, chính là chấn động lên, một cỗ sát lục chi khí, ở ở trên ngón tay gào thét xoay tròn. Đối Cổ Phong thủ đoạn, Tây Ngạn người cũng không ngoài ý muốn, tự luyện thần thể, năm đó ở Đan Phong trước đó, Cổ Phong đã từng thi triển qua. Đông Ngạn người gặp vậy, trong lòng kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Cổ Phong vẻn vẹn thần linh lục trọng, chính là tu thành trong tin đồn tự luyện thần thể thủ đoạn. Đông Phương Uyển gặp vậy, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó khinh thường mở miệng, vẻn vẹn thần linh lục trọng tu vi, coi như tu thành tự luyện thần thể lại như thế nào, tối đa cũng liền cô đọng một chữ mà thôi, tạo đồng cực hạn thần linh tu vi, ngưng luyện ra hai cái tự linh, tất nhiên nghiền ép hắn. Đông Ngạn người, nghe thấy Đông Phương Uyển mà nói, cũng là nhao nhao đồng ý. Hổ Linh, Sư Linh, đi, bên này Tào Đồng gặp vậy, không còn dám do dự, bấm tay một điểm. Lập tức, cái kia Thủy Mặc Cự Hổ cùng Thủy Mặc Cự Sư chính là cùng một chỗ hướng về Cổ Phong, gào thét đánh tới. Cổ Phong giờ phút này, lại là đạm mạc một câu, bấm tay hung hăng một điểm, tứ tự, sát kiếp chỉ. Ông, điểm này phía dưới, Cổ Phong ngón tay rung động, tại mọi người hết sức trong ánh mắt kinh ngạc, cái này trên ngón tay, vậy mà nổi lên trọn vẹn bốn cái chữ giết. Lập tức, ngọn lửa màu xám thiêu đốt mà lên, ngọn lửa màu xám kia, ở Cổ Phong căn này ngón tay bên ngoài, trực tiếp cô đọng thành một căn ngọn lửa màu xám cự chỉ. Cái gì, trong đầu mọi người cũng là ông một tiếng, tự luyện thần binh cùng tự hóa tự linh độ khó, là giống nhau. Mà bây giờ, cho dù là Đông Ngạn Lưỡng Ngạn Ngạn chủ, cũng đều không có đạt tới 7, bọn họ vẻn vẹn đạt đến 5. Mà Đông Vũ Nhân cùng Hầu Thắng Thiên là cái gì tu vi? Bọn họ là thần vương cửu trọng cường giả a, bình thường thần vương đạt tới 4 cũng là cực ít, đại bộ phận cũng là 3. Ở truyền thừa đệ tử bên trong, có thể đạt tới 2, trên cơ bản chính là cực hạn, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Mà tự luyện thần thể độ khó, còn ở tự luyện thần binh cùng tự hóa tự linh phía trên, Cổ Phong vậy mà có thể lấy vẻn vẹn thần linh lục trọng tu vi, cô đọng vào ngón tay 4 chữ. Thiên tư này, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Oanh, theo Cổ Phong cái này một chỉ điểm ra, hư không cũng là đi theo chấn động lên, nổi lên hư ảo gợn sóng. Bành, dẫn đầu nhào tới Hổ Linh, trực tiếp bị hôi diếm cự chỉ tại chỗ xé nát. Mà đón lấy, hỏa diếm cự chỉ, như cũ gào thét, đem cái kia sư tử linh, cũng là trực tiếp xé nát. Xé nát hai linh, hôi diếm cự chỉ khí tức, đã còn sót lại 3 thành, nhưng vẫn như cũ hướng về Tào Đồng hung hăng điểm tới. Không, Tào Đồng kinh hô, lập tức chống lên phòng ngự vòng bảo hộ. Nhưng mà, giờ phút này, cái này tứ tự sát kiếp chỉ uy lực, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Trực tiếp xé rách cái kia phòng ngự vòng bảo hộ, điểm vào Tào Đồng ngực. Phốc, Tào Đồng trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Cuối cùng, Tào Đồng nặng nề mà ngã xuống ở dưới lôi đài. Thắng, một đòn miểu sát, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi, tứ tự sát kiếp chỉ, đây là cường ngạnh nghiền ép. Lấy thần linh lục trọng, một đòn đánh tan cực hạn thần linh. Tất cả mọi người, trong mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tây Môn Thanh Hổ đám người, giờ phút này kích động đến cơ hồ run rẩy, khó trách sư tôn đối bọn hắn nói muốn cho bọn họ học một khóa, cái này thật sự quá mạnh. Dưới lôi đài, Tào Đồng bò lên, nhìn mình ngực, sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Bộ ngực hắn, nơi trái tim trung tâm, quần áo hoàn toàn sụp đổ, hơn nữa có một đạo lõm xuống vết máu. Lập tức, Tào Đồng hướng về phía Cổ Phong, chính là ôm quyền cúi đầu, tạ phong trưởng lão hạ thủ lưu tình. Hắn hiểu được, vừa mới cái kia hôi diễm thủ chỉ, nếu quả như thật toàn lực đánh xuống, tim mình đều muốn bị xuyên thủng. Cổ Phong không có mở miệng, giờ phút này, sắc mặt của hắn cũng là có chút tái nhợt. Hai trận này, liên tục đánh bại hai cái cực hạn thần linh, nhìn như đơn giản. Kỳ thực, vừa mới toàn lực thôi động hai kiện linh giai cực phẩm thần bảo, thần lực hao hết, một lần này, thi triển chữ luyện thân thể thủ đoạn, thể lực cũng là trong nháy mắt dành thời gian. Bây giờ, còn dư lại khí lực, cũng chỉ có thể cam đoan bản thân đứng đấy không ngã. Đông Vũ Nhân giờ phút này, không khỏi cảm thán một câu, Phong trưởng lão, người nếu vào thần vương cảnh, sẽ không thể tưởng tượng. Nghe thấy Đông Vũ Nhân mà nói, đám người nhao nhao gật đầu. Thần linh lục trọng, liền có thể vượt tam giai mà chiến, nếu như tiến vào thần vương cảnh, cái này Phong Lạc Trần sẽ mạnh đến mức nào? Ngạn chủ quá khen, Cổ Phong đạm ngữ, nói đến, tuy là Lưỡng Ngạn tỷ đấu, nhưng chúng ta Thất Tự Tông, Đông Tây Lưỡng Ngạn, kỳ thực cũng là người một nhà. Đông Vũ Nhân ngay sau đó nhìn về phía Đông Phương Uyển, Uyển Nhi, ngươi nói, đúng không? Đông Phương Uyển còn chưa mở miệng, bên tai Đông Vũ Nhân truyền âm chính là truyền đến. Uyển Nhi, kẻ này tương lai, không thể tưởng tượng, ngươi tu vi đã là thần vương, tông môn, những cái kia lão bối thần vương, tư chất đều không ngươi tốt, cũng không xứng với ngươi, Tây Môn Thanh Hổ, so ngươi cũng hơi kém một chút, ngươi một mực trướng mắt, cái này Phong Lạc Trần, tuy là thần linh, nhưng kỳ tài ngút trời, tương lai, Tất nhiên Thiếp Hầu Thắng Thiên Ban trở thành Tây Ngạn chi chủ, hắn bây giờ cũng là lẻ loi một mình, cơ hội này, người không thể bỏ qua. Đông Phương Uyển sắc mặt hơi hơi biến hóa, nàng phu quân, đã qua đời hồi lâu, nàng cũng một mực lẻ loi một mình, theo đuổi nàng người, nhiều vô số kể, nhưng nàng đều không vừa ý, từ Cổ Tiểu Tuyền sự tình bắt đầu, Đông Phương Uyển một mực cùng Cổ Phong làm đối, nhưng nàng sao lại không phải bởi vì Cổ Phong quá cường thế. Hôm nay, nghe thấy mẫu thân nói, lòng của nàng, hơi hơi biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, dần dần nhu hòa, cái này đích xác là một cái ưu tú phải không tưởng nổi nam nhân. Nghĩ tới đây, Đông Phương Uyển trên mặt phách lối ý tứ, đã không gặp, chậm rãi mở miệng cười, Phong trưởng lão, ngươi thật sự rất mạnh, bất quá, ngươi bây giờ thần lực hao hết, thể lực hao hết, đã không có sức tái chiến, ta Đông Ngạn lại còn có một cái cực hạn thần linh, không bằng, hôm nay liền dừng ở đây, tính lưỡng ngạn đệ tử giao đấu, đánh ngang a. Nàng đối Cổ Phong có thưởng thức, không muốn lại tranh phong. Tây Ngạn đám người, đều không phải người ngu, nhìn xem Đông Phương Uyển nhìn xem Cổ Phong hai mắt phát sáng, liền biết ý nghĩa nghĩ. Đông Phương Uyển nói không sai, Cổ Phong bây giờ thần lực thể lực hao hết, căn cứ quy tắc, này so đấu, là không cho phép phục dụng đan dược khôi phục, loại này tình huống, Tây Ngạn đã thất bại, nàng không tiếp tục tranh, lưu lại Cổ Phong mặt mũi, để lưỡng ngạn tính đánh ngang, cái này đã biểu lộ thái độ. Hầu Thắng Thiên nghe xong, trong lòng cũng là thư giãn lên, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Phong lão đệ, ngươi có thể không nên phụ lòng Đông Phương trưởng lão tâm ý, nàng nói không sai, trận này, không bằng coi như đánh ngang. Lời này đã rất trực bạch, đồ đần đều có thể nghe rõ. Đông Phương Uyển sắc mặt cũng là không khỏi có chút phiếm hồng. Cũng ở lúc này, Cổ Tiểu Tuyền ở lôi đài bên cạnh hô to, ba ba, ta không muốn nàng làm ta mẹ kế. Nghe đến lời này, đám người cơ hồ sụp đổ. Cái này Cổ Tiểu Tuyền, cũng quá. Đông Phương Uyển một nghe đến lời này, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, nhưng hết lần này tới lần khác là Cổ Tiểu Tuyền tiểu nha đầu này nói, nàng lại không tức giận được. Chương 3043, hai đại linh giai. Tiểu nha đầu, nói bậy bạ gì đó, Đông Phương trưởng lão làm sao sẽ coi trọng ngươi cha ta. Cổ Phong nghe thấy, trực tiếp đáp lại Cổ Tiểu Tuyền một câu. Hừ, vậy là tốt rồi, ta có thể đáp ứng mẹ, nàng không có ở đây thời gian, muốn nhìn cho thật kỹ ngươi, không cho những nữ nhân khác thừa dịp cơ hội. Cổ Tiểu Tuyền một bộ tiểu ma nữ tư thái mở miệng. Nghe nói như thế, tập thể lại là té xỉu, Đông Phương Uyển giờ phút này, sắc mặt trướng giống như táo đỏ. Cổ Phong nhìn về phía Đông Phương Uyển, cười nhạt một tiếng, Đông Phương trưởng lão chớ để ý, tiểu hai tử, chỉ nói hưu nói vượt, mặt khác, đa tạ Đông Phương trưởng lão hảo ý, bất quá nếu là giao đấu, liền muốn chân chính phân ra cái thắng bại đến, tiếp tục a. Phong trưởng lão, ngươi tốt, Đông Phương Uyển nghe thấy lời này, nổi giận cực kỳ. Hiển nhiên, nàng minh bạch, Cổ Phong đây là trước mặt của mọi người, cự tuyệt mình. Lập tức, nàng có chút tức giận mở miệng, Dương Chiến, tất nhiên Phong trưởng lão như vậy ngôn ngữ, ngươi liền toàn lực ứng phó a, đừng cho chúng ta Đông Ngạn bị mất mặt. Là, Đông Phương trưởng lão, Dương Chiến mở miệng, không nói hai lời, trực tiếp xông lên lôi đài. Dương Chiến, là Đông Ngạn đệ nhất truyền thừa đệ tử. Thậm chí, ở Tây Môn Thanh Hổ không có đột phá đến thần vương trước đó, Dương Chiến thực lực, không thể so Tây Môn Thanh Hổ yếu. Hơn nữa, Dương Chiến cho tới nay, trong lòng đều ái mộ Đông Phương Uyển. Đây là toàn bộ Đông Ngạn mọi người đều biết sự tình. Bây giờ gặp Cổ Phong như thế đáp lại Đông Phương Uyển, hắn trong lòng cũng là tức giận, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Phong trưởng lão, trận chiến này, ta tất nhiên đem hết toàn lực, lĩnh giáo Phong trưởng lão thủ đoạn. Bắt đầu đi, Cổ Phong đạm ngữ, trong lòng của hắn, chỉ có Cổ Nhu Tình một người, đối với những nữ nhân khác cảm thụ, hắn như thế nào để ý. Giờ phút này, ánh mắt mọi người hội tụ, thần lực hao hết, thể lực hao hết. Mọi người nghĩ không ra Cổ Phong còn có thể dựa vào cái gì thắng. Phong trưởng lão, ngươi không nên tổn thương Uyển Nhi tâm. Tự linh, ra, lời nói tầm đó, Dương Chiến trực tiếp đồng thời triển khai ba cái quyển trục. Ba cái này quyển trục đã triển khai, chỉ thấy, mỗi một cái quyển trục phía trên, cũng là viết một cái, mãng, chữ. Đón lấy, ba cái kia mãng tự phi ra, lập tức biến thành ba cái thủy mặc cự mãng. Ba cái tự linh, đây chính là chỉ có trưởng lão mới có thể làm được a. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chiến lại có chiến lực như vậy. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đã không có bất luận cái gì ý nghĩ, chỉ cho rằng, Cổ Phong thua không nghi ngờ. Sát chi ý cảnh, sát chi linh, hiện, Cổ Phong mở miệng, lập tức, phía trên thân thể, cầm trong tay hắc sắc lưỡi hái áo bảo sám sát chi linh, nổi lên. Linh giai ý cảnh, mặc dù lưỡng ngạn truyền thừa đệ tử bên trong, đã có mấy người, đều tu thành linh giai ý cảnh. Nhưng, có thể ở 10 vạn tuổi phía dưới, tu thành linh giai ý cảnh. Cổ Phong lại là thất tự tông người thứ nhất. Việc này, đã truyền đến Đông Ngạn người cũng biết. Linh giai ý cảnh sao? Vậy thì như thế nào, người coi ai không phải đây? Cuồng chi ý cảnh, mở. Dương Chiến mở miệng, lập tức, ý cảnh thi triển. Dương Chiến tuổi tác, sớm đã vượt qua 10 vạn tuổi, không tính là thế hệ tuổi trẻ tu giả, mà hắn thân làm Đông Ngạn người thứ nhất, ý cảnh cũng đạt tới linh giai. Cuồng chi ý cảnh thi triển phía dưới, trên thân thể hắn phương, chính là nổi lên một tôn tóc tung bay cự hán thân ảnh. Cuồng chi ý cảnh, cuồng giao biến. Dương Chiến mở miệng, lập tức cuồng chi ý cảnh, thi triển đến cực hạn. Ý cảnh khuếch tán phía dưới, ba cái kia thủy mặc cự mãng, trong nháy mắt trên người sinh ra vảy dày đặc, thậm chí cái kia ba cái cự mãng cái trán cũng là sinh ra đoạn giác. Lấy linh giai ý cảnh, gia trì tự linh, đây là Dương Chiến thủ đoạn mạnh nhất. Dương Chiến nhìn về phía Cổ Phong, lập tức mở miệng, Phong Lạc Trần, ngươi bại. Lời vừa nói ra, ba cái cuồng hóa thủy mặc cự giao, chính là hướng về Cổ Phong, cùng một chỗ đánh giết đi. Tuế Nguyệt ý cảnh, Tuế Nguyệt chi linh, hiện. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không nói hai lời, Tuế Nguyệt ý cảnh thi triển. Lập tức, một tên trên người mang theo tang thương ý tứ lão giả thân ảnh, hiện lên Cổ Phong đỉnh đầu phía trên. Linh giai ý cảnh, ông, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, cơ hồ đầu cũng là ông một tiếng. Linh giai ý cảnh, lại là linh giai ý cảnh, đám người giờ phút này nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã rung động tới cực điểm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà tu thành hai loại linh giai ý cảnh. Phải biết, linh giai ý cảnh, ở 10 vạn tuổi phía dưới, tu thành một loại, đã là ngút trời kỳ tài, như vậy tư chất, tiến vào nhị cấp tông môn, cũng là không thành vấn đề. Mà 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ tu giả, tu thành hai loại linh giai ý cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ sợ chỉ có nhất cấp tông môn, thậm chí tổ địa bên trong mới có thể xuất hiện. Cái này, quá kinh người. Tuế Nguyệt Trường Hà, khốn. Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt lão giả, ngay sau đó hai tay mở ra, lập tức một đầu hư ảo sông lớn chính là xuất hiện. Cái này hư ảo sông lớn vừa ra, trực tiếp đem ba đầu cuồng hóa thủy mặc cự giao cùng cái kia Dương Chiến, bao phủ trong đó. Một lần này, Dương Chiến cùng ba đầu thủy mặc cự giao, trực tiếp bị định lại ở đó. Trong nháy mắt không cách nào di động mảy may, cuồng chi ý cảnh, Dương Chiến mở miệng, ý cảnh điên cuồng thôi động, ý đồ xông phá Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh. Giờ phút này, cái kia Tuế Nguyệt đại hà rung động. Cổ Phong biết được, đối phương tu vi cao hơn chính mình tam trọng, bản thân Tuế Nguyệt ý cảnh, dù cho ở linh giai, tối đa cũng liền có thể định trụ đối phương ba hơi. Nhưng ba hơi, đủ để. Hóa Long, Cổ Phong mở miệng, lập tức, ở đây vô số tu giả trên người, một cỗ sát lục chi khí, điên cuồng xông ra. Toàn bộ hướng về Cổ Phong nơi này tụ đến, bất quá trong hô hấp, ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, hội tụ ra một đầu hôi sắc chân long. Đi, theo Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức, cái kia hôi sắc chân long, vọt thẳng giết đi. Bành bành bành, hôi sắc chân long phía dưới, ba đầu cuồng hóa thủy mặc cự giao không chịu nổi một kích, toàn bộ sụp đổ. Cái kia hôi sắc chân long, trực tiếp vọt tới Dương Chiến trước mặt. Giờ khắc này, Dương Chiến rốt cục lấy cuồng chi ý cảnh, tách ra Tuế Nguyệt ý cảnh. Vào lúc đó, cái kia hôi sắc chân long đầu lâu to lớn, đã ở mặt của hắn trước đó, khủng bố sát lục chi khí, hóa thành trận trận phong nhận, trên mặt truyền đến một loạt đau đớn. Cổ Phong không nói, hôi sắc chân long cứ như vậy đứng im ở nơi đó, cường đại áp bách lực lượng, để Dương Chiến trong lòng đã thăng không nổi tái chiến chi tâm. Phốc, cỗ khí thế này áp bách phía dưới, Dương Chiến trong miệng máu tươi phun ra, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đã không có mảy may không cam lòng, mở miệng ta, nhận thua. Hắn biết rõ, đối phương đã lưu thủ, nếu không nhận thua, là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bại, lại, là nhận thua. Tây Ngạn, cuối cùng ở đệ tử giao đấu bên trong, chiến thắng. Đông Ngạn đám người, triệt để trầm mặc. Đông Phương Uyển trong mắt, mang theo hết sức vẻ phức tạp, nàng không nghĩ tới, nam nhân này, đã mạnh đến loại tình trạng này. Tây Ngạn đông đảo tu giả, nhìn về phía Cổ Phong nơi này, trong mắt vẻ cuồng nhiệt, đạt tới cực hạn. Cổ Phong dạy bảo ba cái đệ tử, liên diệt 12 cái Đông Ngạn truyền thừa đệ tử, mà Cổ Phong lại liên tục đánh bại ba cái cực hạn thần linh, đứng ở đỉnh phong. Có thể nói, trận này giao đấu, hoàn toàn bị Cổ Phong chủ đạo. Hắn cơ hồ lấy sức một mình, đánh tan Đông Ngạn. Mà cũng ở trận này đệ tử giao đấu, sắp triệt để hạ màn kết thúc thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa, lại là từ nơi xa truyền đến. Phong Lạc Trần, năm đó ngươi cho ta sỉ nhục, hôm nay, ta muốn gấp bội hoàn trả. Chương 3044, Tề Nghĩa trở về. Nghe được thanh âm này, đám người gần như đồng thời nhìn lại. Tầm đó, nơi xa một tên thân mang tàn phá quần áo, ngày thường đầu tóc rối bời thanh niên, phi thiên mà đến. Hắn, trực tiếp, chính là lên lôi đài. Người đến, không phải người khác, chính là đã biến mất trọn vẹn 800 năm Tề Nghĩa. Giờ phút này,

chúng ta lập tức xuất thủ. Đông Vũ Nhân nghe thấy gật đầu, tự luyện thần dưới hạ thể, tề nghĩa hai tay, giống như hai căn cột đá một dạng. Đồng thời, trên đỉnh đầu hắn phương, một tôn to lớn thạch nhân hư ảnh hiện lên. Ý cảnh chi linh, tề nghĩa ý cảnh, cũng đạt tới linh giai. Phong Lạc Trần, nhận lấy cái chết. Tề nghĩa mở miệng, hai tay đúng là trong nháy mắt kéo dài, nếu như hai căn cột đá, hướng về Cổ Phong hung hăng đập tới. Ngay tại lúc đó, trên đỉnh đầu hắn phương, người đá kia, đúng là trong nháy mắt động, trực tiếp một quyền, hướng về Cổ Phong đánh tới. Ý cảnh chi linh, ly thể địch nhân công kích, đây là ý cảnh đạt tới linh giai đại thành, mới có thể đạt tới cấp độ. Cô đọng bốn chữ, ý cảnh linh giai đại thành, cái này tề nghĩa tư chất, đúng là so trước đó Đông Ngạn mạnh nhất cực hạn thần linh, Dương Chiến còn mạnh hơn. Tất cả mọi người là có chút khó tin, bất quá 800 năm, tề nghĩa làm sao mạnh đến loại tình trạng này. Ngay tại lúc đó, tất cả mọi người, đều là Cổ Phong lo lắng. Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời, lập tức thần hồn chi lực gào thét, mở miệng một câu, tuế nguyệt lĩnh vực, mở. Lời nói tầm đó, tuế nguyệt chi linh, trực tiếp hiện lên. Lập tức, tuế nguyệt lĩnh vực, trực tiếp ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài, triển khai. Tuế nguyệt lĩnh vực, biến thành một vòng xoáy khổng lồ, Cổ Phong liền ở vào vòng xoáy kia chính giữa. Bất kể là tề nghĩa hai tay, hay là cái kia thạch linh, chạm đến tuế nguyệt lĩnh vực, trong nháy mắt cũng là một trận. Phong Lạc Trần, ta tu vi viễn siêu với ngươi, ngươi nghĩ vẻn vẹn lấy một loại ý cảnh ngăn cản ta, mơ mộng hão huyền. Phá cho ta, tề nghĩa quát lớn, tu vi lực lượng, trong nháy mắt bộc phát. Ong ong, tuế nguyệt lĩnh vực chấn động lên, tùy thời có thể bị thạch linh cùng tề nghĩa hai tay đánh tan. Cổ Phong gặp vậy, nhàn nhạt một câu, đương nhiên không chỉ là một loại, buồn. Lời nói tầm đó, bi trị ý cảnh, trong nháy mắt thi triển. Một đạo cô gái mặc áo trắng thân ảnh, hiện lên Cổ Phong đỉnh đầu phía trên. Chính là Bi Chi Linh, cái gì, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người như bị sét đánh, toàn bộ ngốc trệ tại chỗ. Chương 3045, tuyệt thế yêu nghiệt. Ý cảnh Chi Linh, vậy mà vẫn như cũ là ý cảnh Chi Linh. Mà trước đó, Cổ Phong đã hiện ra qua, tuế nguyệt Chi Linh cùng sát Chi Linh. Chưa đạt 10 vạn tuổi, tu thành hai loại linh giai ý cảnh, đã là tuyệt đối yêu nghiệt, nhân vật như vậy, chỉ sợ chỉ có nhất cấp tông môn bên trong mới có thể xuất hiện. Mà bây giờ, Cổ Phong hiện ra loại thứ ba linh giai ý cảnh, bậc này yêu nghiệt tư chất, dù cho ở nhất cấp tông môn nội môn, cũng là cực kỳ hy hữu, chỉ sợ chỉ có tổ địa mới có thể xuất hiện. Rung động, 10 phần rung động, tất cả mọi người đều tưởng rằng trước đó Cổ Phong đã hiện ra toàn bộ thực lực. Mà bây giờ, hắn lần nữa để cho người ta kinh hãi. Bi, Cổ Phong mở miệng, lập tức, bi chi ý cảnh điên cuồng bộc phát ra. Đầy trời từng đóa bạch sắc số cúc hiện lên, từng đợt bi thương chi ý cảnh trực tiếp tràn ngập ra. Chỉ thấy, một đóa to lớn bạch sắc số cúc hiện lên. Mẹ, không, không, tề nghĩa thân thể chấn động mạnh một cái, đáy lòng chỗ sâu nhất, cái kia bi thương sự tình, trực tiếp bị nhấc lên, hắn hai mắt nước mắt chảy dài. Số cúc, táng, Cổ Phong giờ khắc này, mở miệng một câu, đỉnh đầu phía trên, cái kia bi chi linh, trong tay đánh ra một cái ấn quyết. Bành, chỉ thấy bên trên bầu trời, cái kia 10 trượng cao cực đại bạch sắc số cúc, bỗng nhiên tàn lụi. Giờ khắc này, tựa như vô tận bi thương, bị phá vỡ. Phốc, tề nghĩa trong miệng, máu tươi bỗng nhiên phun ra, hắn nguyên thần bị thương, đồng thời, hắn thanh tỉnh lại. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong mở miệng một câu, hóa long. Lời nói tầm đó, vô tận sát lục chi khí trong nháy mắt tụ đến, trực tiếp biến ảo chân long hư ảnh. Cái này còn không xong, Cổ Phong vươn một ngón tay, cái kia trên ngón tay bốn cái, giết chữ, trực tiếp hiện lên. Đón lấy. Cổ Phong bấm tay một điểm, tự luyện chân long, đi. Lời vừa nói ra, Cổ Phong ngón trỏ bên trong, bốn cái, giết chữ, bay thẳng ra, chui vào cái kia giết chóc chân long hư ảnh bên trong. Giống, giết chóc chân long hư ảnh trên trán nổi lên bốn cái chữ giết, lập tức khí tức gào lên. Đám người chấn kinh, Tây Ngạn tự luyện thần binh, lại còn có thể cùng ý cảnh thần thông kết hợp sao? Giờ khắc này, kinh khủng giết chóc chân long, hướng thẳng đến tề nghĩa trùng sát đi. Trong lòng tất cả mọi người rung động không cách nào ngôn ngữ hình dung, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong đến lúc này, còn ẩn giấu đi chiến lực như vậy. Mọi người cho rằng, tề nghĩa thua không nghi ngờ. Cũng ở giờ phút này, tề nghĩa trong miệng phát ra nhe răng cười, ha ha, Phong Lạc Trần, cái này, là ngươi bức ta. A, lời nói tầm đó, từng đợt kinh khủng màu xanh đen yêu ma chi khí, đúng là từ tề nghĩa trong thân thể, điên cuồng bộc phát ra. Yêu ma chi khí, tất cả mọi người, sắc mặt đại biến. Thần thú, có yêu khí, là yêu thần chi khí, chỉ có những cái kia yêu ma, có được yêu khí, mới là yêu ma chi khí. Mà yêu ma, ở thần giới, là cấm kỵ, là tất cả thần giới tu giả địch nhân. Tề Nghĩa bây giờ trên người có được yêu ma chi khí, hiển nhiên hắn đã đầu phục yêu ma, đây là muốn lọt vào tất cả nhân tộc đuổi giết. Bên trên bầu trời, Hầu Thắng Thiên sắc mặt kịch biến. Lúc trước hắn cũng cảm giác có gì đó quái lạ, không nghĩ tới vậy mà là kết quả như vậy, trong lòng của hắn đã có loại dự cảm xấu. Oanh, giờ phút này, giết chóc chân long hung hăng đánh vào Tề Nghĩa thân thể. Một mảnh khói lửa trực tiếp tràn ngập ra, khói lửa tán đi, tầm đó Tề Nghĩa ngực đã máu thịt be bét. Nhưng mà, Tề Nghĩa khóe miệng nụ cười lại là càng thêm dữ tợn, cặp kia mắt đã triệt để biến thành đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong tức giận mở miệng, "Phong Lạc Trần, ta muốn giết ngươi." Lời vừa nói ra, tầm đó vô biên yêu ma chi khí lại là từ hắn thể nội tuôn ra. Ngực của hắn chỗ, cái kia máu thịt be bét thương thế, đúng là cực tốc khôi phục. Bất quá trong hô hấp, thương thế của hắn đúng là trong nháy mắt khỏi hẳn, không chỉ có như thế, trên thân thể hắn, đúng là sinh ra vảy dày đặc. Đồng thời, hắn hai bên trái phải đầu vai, xuất hiện hai cái bao lớn, như có cái gì, muốn xông ra một dạng. Ngao ngao, theo một trận yêu ma gầm rú, chỉ thấy, hai cái đầu từ Tề Nghĩa tả hữu đầu vai xông ra. Hai cái đầu này tóc tai bù xù, trên mặt mọc đầy lân phiến, thậm chí trên trán còn sinh ra một cái sừng. Nhưng, lại là đó có thể thấy được, hai cái đầu này, là loài người đầu lâu. Chu Lỗi, Tiên Hạ, Nguyên Lai, hai người bọn họ, bị ngươi thôn phệ. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa. Hai cái đầu này, chính là đã từng Triệu trưởng lão mặt khác hai cái đệ tử, Chu Lỗi cùng Tiên Hạ. Mọi người tại đây, ánh mắt đại biến, năm đó Chu Lỗi, Tiên Hạ đi theo Tề Nghĩa tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch, 800 năm chưa về, chưa ai từng nghĩ tới, hai người này lại bị tu hành yêu ma thủ đoạn Tề Nghĩa, sinh sinh thôn phệ. Ha ha, thôn phệ thì đã có sao, hai cái này phế vật, giữ lại cũng vô dụng, thôn phệ bọn họ, vừa vặn giúp ta đột phá tu vi, hôm nay liền để ngươi nhìn ta Tề Nghĩa thực lực chân chính. Tề Nghĩa giống to, chỉ thấy, trán của hắn, sinh ra một căn hai căn sừng, không chỉ có như thế, phần eo của hắn, đúng là còn sinh ra một căn như sắt thép hắc sắc cái đuôi. Đón lấy, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, từ hắn thân thể phía trên bộc phát ra. Sau lưng của hắn, đúng là bỗng nhiên triển khai hai cặp, trọn vẹn bốn cái cánh chim. Thần vương, Tề Nghĩa, vậy mà bước vào thần vương cảnh, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin được, nhận lấy cái chết, Tề Nghĩa giờ phút này, lại cũng không muốn dùng bất luận cái gì thủ đoạn, cả người hắn hai cặp cánh chim vỗ, hai tay hóa thành lợi chảo, hướng về Cổ Phong điên cuồng đánh giết đi. Cẩn thận, Hầu Thắng Thiên cùng Đông Vũ Nhân cùng nhau giống to, không nói hai lời, cùng một chỗ xông ra, phải cứu Cổ Phong. Bất quá, giờ khắc này, Tề Nghĩa tốc độ quá nhanh, hắn đã thần vương tu vi, lôi đài phía trên, cùng Cổ Phong khoảng cách lại không xa. Mà Hầu Thắng Thiên cùng Đông Vũ Nhân, đều đang lôi đài bên ngoài, nơi xa quan sát. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tề Nghĩa có được thần vương tu vi, giờ phút này muốn cứu viện binh, đã không kịp. Tất cả mọi người, đã cho rằng, Cổ Phong sắp chết. Dù sao Cổ Phong chỉ có thần linh lục trọng, có thể đánh bại cực hạn thần linh, đã đầy đủ nghịch thiên, đối mặt thần vương, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Đích xác, đối mặt bình thường thần vương, Cổ Phong đích xác chỉ có thể thoát đi, không có chút nào cùng đối phương chống lại khả năng. Nhưng Cổ Phong liếc mắt liền nhìn ra, cái này Tề Nghĩa, không phải bình thường thần vương. Hắn là bị yêu ma, lấy yêu ma chi khí cưỡng ép quán thể, tăng thêm thôn vệ hai cái thần linh cửu trọng tu vi, cưỡng ép tăng lên tới thần vương. Đối với này, Cổ Phong, trùng hợp có ứng đối phương pháp. Nhìn thấy xông về phía mình Tề Nghĩa, Cổ Phong không nói hai lời, thức hải, nhân quả phân thần trực tiếp khí tức bộc phát, nhân quả ý cảnh, mở. Trong nháy mắt, nhân quả ý cảnh triển khai, vô số nhân quả sợi tơ, từ Cổ Phong thân thể phía trên, tản mạn ra. Đồng thời, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, một cái đầu đỉnh ngày thường một quả mầm cây nhỏ đạo đồng, trực tiếp thân ảnh hiện lên. Nhân quả chi linh, nhân quả đạo đồng, ý cảnh chi linh, cái này. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ, trong đầu oanh minh đến cực hạn. 10 vạn tuổi phía dưới, cảm ngộ ba loại linh giai ý cảnh, đã nghịch thiên đến cực hạn. Mà lúc này, cái này vẫn còn có loại thứ tư. Chương 3046, 6 đại tông đến. Dạng này yêu nghiệt, cho dù là trong truyền thuyết Nho Môn tổ địa, chỉ sợ cũng không có chứ. Cổ Phong nhìn về phía vào tới Tề Nghĩa, mở miệng một câu, nhân quả ý cảnh, độ. Lời vừa nói ra, vô số nhân quả sợi tơ, trực tiếp từ Cổ Phong thân thể phía trên kéo dài mà ra, bất quá trong nháy mắt, toàn bộ liên tiếp ở Tề Nghĩa trên thân. Trong đó, có Cổ Phong cùng Tề Nghĩa tầm đó vốn có nhân quả, cũng có Cổ Phong áp đặt nhân quả. Kế tiếp, những cái này nhân quả sợi tơ bên trong, một cỗ độ hóa lực lượng, toàn bộ tràn vào Tề Nghĩa thân thể. Cổ Phong đã từng có cảm ngộ, đem độ chi ý cảnh, dung nhập nhân quả ý cảnh. Giờ phút này, thông qua nhân quả sợi tơ, độ hóa lực lượng, điên cuồng tràn vào Tề Nghĩa thân thể, độ hóa lực lượng bộc phát. A, à, Tề Nghĩa thân thể chấn động, điên cuồng tê giống lên. Chỉ thấy, trong cơ thể hắn, vô biên yêu ma chi khí, điên cuồng xông ra, không ngừng tiêu tán. Độ hóa lực lượng, độ hóa tà ma, yêu ma chi khí, bị độ hóa lực lượng tách ra. Mà theo độ hóa lực biến mất, Tề Nghĩa trên người lân phiến chính là lui xuống, đón lấy, Chu Lỗi cùng Tiền Hạ thân thể đúng là từ Tề Nghĩa trong thân thể, rơi xuống mà ra, té xuống đất. Té xuống đất về sau, hai người nhục thân trong nháy mắt mục nát, biến thành hai cỗ bạch cốt. Tề Nghĩa tu vi khí tức, từ thần vương cảnh, điên cuồng rơi xuống. Thần linh cửu trọng, thần linh bát trọng, cuối cùng, vậy mà vẻn vẹn chỉ còn lại thần linh nhất trọng. Bành, Tề Nghĩa trên người, cuối cùng một đạo yêu ma chi khí, triệt để tiêu tán. Mà giờ khắc này, Tề Nghĩa đã trở thành một cái đầu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn chồng chất, toàn thân da bọc xương xế chiều lão giả. Trên người hắn, sinh mệnh khí tức đã cực kỳ suy yếu, mắt thấy liền muốn tử vong. Yêu ma chi khí thôn vệ hắn huyết nhục cùng sinh mệnh bản nguyên. Giờ khắc này, Tề Nghĩa hai mắt rốt cục trở nên thanh minh, hắn nhìn về phía Cổ Phong, chẳng những không có mảy may hận ý, thậm chí còn trở nên cảm kích, tạ ơn, tạ ơn. Bị yêu ma chi khí mê thất tâm trí, Tề Nghĩa đã nhận lấy vô tận thống khổ, giờ khắc này, hắn rốt cuộc đến giải thoát. Thần vương, một cái thần vương, lại bị Cổ Phong đánh bại. Đám người còn đang trong hoảng hốt, giờ phút này, trên bầu trời, Hầu Thắng Thiên phi thân mà tới, một phát bắt được Tề Nghĩa, lạnh lùng mở miệng, trên người ngươi từ đâu tới yêu ma chi khí. Tề Nghĩa sắc mặt trắng bạch, đáy mắt mang theo áy náy ý tứ, mở miệng, Ngạn chủ, mau trốn. Cái gì, mau trốn? Cổ Phong nghe thấy lời này, sắc mặt nhất thời biến đổi, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Thất tự tông, cấu kết yêu ma tà ma, tội lỗi đáng chém, Hầu Thắng Thiên, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Lời vừa nói ra, từng đợt khủng bố khí tức, đúng là từ bốn phương tám hướng, điên cuồng vọt tới. Oanh, hộ tông đại trận, trực tiếp sụp đổ, đón lấy, chỉ thấy bốn phương tám hướng, như là vô cùng vô tận tu giả, vần quanh mà đến. Nói ít, cũng có hơn trăm vạn, mà phía trước nhất, đúng là chừng hơn trăm tên thần vương cường giả. Rất nhiều thần vương cường giả bên trong, cầm đầu sáu người, nguyên một đám khí tức, đã đạt đến để cho người ta giận sôi cấp độ. Cực hạn thần vương, sáu người này, vậy mà toàn bộ đều là cực hạn thần vương. Thất tự tông, toàn bộ Nam Thánh thần vực bên trong, 561 cái tứ cấp tông môn bên trong, xếp hạng thứ 7 tồn tại. Trước mắt sáu vị này, chính là xếp hạng thứ 6 tứ cấp tông môn, riêng mình tông chủ. Hôm nay, cái này hơn 100 vạn tu giả, chính là cái này 6 đại tông tu giả. Thất tự tông, bị 6 đại tông, bao vây. Thất tự tông toàn bộ tu giả, đều biến sắc kịch biến. Thất tự tông ở thất đại tông bên trong, là xếp hạng thấp nhất. 6 đại tông, đều có cực hạn thần vương tỏa chấn. Mà thất tự tông cực hạn thần vương, 7 chữ lão tổ, vân du biến mất nhiều năm. Đừng nói đối mặt toàn bộ 6 đại tông, chính là đối mặt trong đó tùy ý một cái tông môn, bọn họ cũng không phải là đối thủ a. Trước mắt, thất tự tông vô cùng có khả năng đứng trước hủy diệt tai ương. Cổ Phong ánh mắt đảo qua những cái này thần vương, đáy mắt ánh mắt biến hóa, không khỏi rơi vào cái kia 6 đại tông chủ bên trong, phía trước nhất trên thân hai người. Hai người này, một người là một gã trên mặt hắc sa, trên người mang theo khí tức âm lãnh phụ nhân. Một người khác thì là một tên ngày thường lưng hùm vai gấu, cả người giống như man thú một dạng lão giả. Hai người này khí tức, Cổ Phong rất quen thuộc, năm đó ở Sơn Bắc Phường Thị Bảo Thiên phòng đấu giá. Thời khắc sống còn, Cổ Phong cảm giác được rất nhiều thần vương khí tức giáng lâm, trong đó mạnh nhất hai đạo khí tức cùng trước mắt hai người này hoàn toàn cùng nhau phụ họa. Ngạn chủ, Cổ Phong không khỏi truyền âm, chính là hắn, Độc Cô Man Long. Hầu Thắng Thiên truyền âm cho Cổ Phong, giờ phút này, hắn cưỡng ép nhịn xuống trong lòng sát ý, năm đó hắn nữ nhân yêu mến, chính là chết tại cái này man thú đồng dạng lão giả trong tay. Người này, chính là tứ cấp tông môn bên trong, xếp hạng thứ nhất, Cổ Man Tông tông chủ, Độc Cô Man Long. Cổ Phong không hề động, mà là càng thêm bắt đầu cẩn thận. Ở hắn truyền âm phía dưới, Tây Môn Thanh Hổ mấy người thối lui đến Cổ Phong một bên. Chư vị tông chủ, đây là ý gì? Đông Vũ Nhân sắc mặt đại biến, lập tức mở miệng. Nàng tu vi mặc dù ở thần vương cửu trọng, nhưng đối mặt sáu cái này cực hạn thần vương, nàng không có nửa điểm lực lượng. Hắc Sa phụ nhân cười lạnh mở miệng, người thất tự tông truyền thừa đệ tử, cấu kết yêu tà, tu luyện yêu tộc ma công, bây giờ tất cả bày ở trước mắt. Làm sao, người thất tự tông còn muốn chống chế hay sao? Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người, toàn bộ rơi vào lôi đài phía trên, cái kia Tề Nghĩa trên thân. Tề Nghĩa thi triển yêu ma thủ đoạn, hiển nhiên hắn đã cấu kết yêu ma, tất cả những thứ này, mọi người vừa mới đều tận mắt nhìn đến. So sánh, những tông môn này, từ lâu phát hiện việc này, lúc này xuất hiện, chính là vì sư xuất hữu danh. Thất tự tông đám người, sắc mặt trắng bạch, việc này, thật sự không cách nào chống chế. Đã thấy, giờ phút này Tề Nghĩa đột nhiên đứng ra, ta đã sớm bị khu trục ra tông, đã không phải là thất tự tông người, ta cùng với thất tự tông không quan hệ. Nghe đến lời này, trong lòng tất cả mọi người vui vẻ. Không nghĩ tới, Tề Nghĩa đến cuối cùng trước mắt, vậy mà lương tâm phát thiện. Chư vị tiền bối, các người đều nghe, chính như người này nói tới, hắn sớm tại 800 năm trước, liền phản bội sư môn, về sau càng là tự tiện rời đi tông môn, đã sớm bị ta thất tự tông khu trục, hắn một lần này trở về, là muốn báo thù, người này cùng ta thất tự tông sớm đã không có chút nào liên quan, hắn cấu kết yêu ma, lại cùng ta thất tự tông có liên can gì. Mặc dù Đông Vũ Nhân cũng là thần vương cửu trọng, nhưng tuổi tác, so với cái này sáu đại cực hạn thần vương, nhỏ hơn không ít, đạt tới cực hạn thần vương, tương lai bước vào thần hoàng, trên căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giờ phút này, Đông Vũ Nhân biết rõ thất tự tông hoàn toàn không phải sáu đại tông đối thủ, ngôn ngữ cung kính. Ha ha, Đông Vũ Nhân, người cái này hai câu ba lời, liền muốn phiết sạch sẽ quan hệ sao? Hắc Sa phụ nhân nghe xong, lập tức cười một tiếng. Mặc Trúc tiền bối, không phải vãn bối phủi sạch quan hệ, sự thật như thế, nếu chúng ta thất tự tông thực cấu kết yêu tà, làm sao sẽ để cho kẻ này xuất hiện ở đây lôi đài phía trên, thể hiện ra yêu ma thủ đoạn, để ngoại nhân nắm được cán đây. Đông Vũ Nhân mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói, chư vị tiền bối, các ngươi tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng chỉ là tứ cấp tông môn, không có chứng cứ xác thực trước đó, các ngươi vây ta thất tự tông, là trái với quy củ. Chương 3047, hoàn toàn bại lộ. Nghe được Đông Vũ Nhân lời này, thất tự tông tu giả, tâm cũng là đã thả lỏng một chút. Đích xác, hôm nay không có chứng cứ xác thực, mà bốn đại thần vực, tổ địa là người thống trị cao nhất, tổ địa vì duy trì rất nhiều tông môn ở giữa hài hòa, sớm đã lập xuống quy củ, cùng trong thần vực tông môn, không có tổ địa cho phép, không được nội đấu, bất quá quy củ này, có một loại ngoại lệ, chính là phát hiện, có tông môn cấu kết yêu ma, một khi phát hiện, bất kỳ một cái nào tông môn, đều có thể trực tiếp đối với cái này tông môn khai chiến. Ha ha, giờ khắc này, không đợi Mặc Trúc mở miệng, một bên cái kia man thú đồng dạng lão giả, Độc Cô Man Long chính là phá lên cười. Độc Cô Man Long, cơ hồ chỉ nửa bước đã bước vào thần hoàng, hắn là có khả năng nhất ở trong vòng trăm năm, tấn cấp thần hoàng cực hạn thần vương, cái này cười to mang theo kinh khủng áp bách lực lượng, trong nháy mắt hiện trường lặng ngắt như tờ. Độc Cô Man Long giờ phút này nhìn về phía thất tự tông đám người, mở miệng một câu, ha ha, người thất tự tông, đến bây giờ còn chết không thừa nhận, thú vị, Trần Huynh. Lời vừa nói ra, một tên thân mang trường sam trung niên nam tử, bước ra một bước. Người này trường sam phía trên, tiêm nhiễm rất nhiều mực nước, nếu như một bức tranh sơn thủy. Hắn, chính là thất đại tông xếp hạng đệ lục, Trần Mặc Tông tông chủ, Trần Hải Phong. Trần Hải Phong mở miệng, Khang trưởng lão. Lời vừa nói ra, Trần Hải Phong sau lưng, chính là đi ra một người. Nhìn người nọ, Cổ Phong cùng Hầu Thắng Thiên sắc mặt, cũng thay đổi. Người này, không phải người khác, chính là ngày đó. Cái kia Bảo Thiên phòng đấu giá cùng Cổ Phong đối kháng, Khang Vân. Hầu Thắng Thiên cùng Cổ Phong đáy mắt thần sắc, đều là biến hóa lên. Khang Vân lập tức mở miệng, 800 năm trước, Khang Mỗ ở Sơn Bắc Phường Thị, Bảo Sơn phòng đấu giá bên trên, gặp được một cái Bạch Điêu yêu ma, cái kia Bạch Điêu yêu ma, cuối cùng bị hai cái nhân tộc tu giả cứu đi, bất quá cái kia Bạch Điêu yêu ma năm đó nuốt vào Khang Mỗ đan dược, Khang Mỗ có thể xác định hắn khí tức vị trí, năm đó hắn thoát đi quá nhanh, vượt qua Khang Mỗ có thể dò xét phạm vi. Khang Mỗ cùng đông đảo tông chủ, mất dấu, bất quá. Nghe được bất quá hai chữ này, Hầu Thắng Thiên sắc mặt hơi đổi. Những năm này, Khang Mỗ vẫn không có từ bỏ truy tung này Bạch Điêu yêu ma tung tích, liền ở 7 ngày phía trước, Khang Mỗ trong lúc vô tình, dò xét đến nơi này Bạch Điêu khí tức, hơn nữa. Khang Vân nói đến đây, ánh mắt dừng lại, rơi vào Hầu Thắng Thiên trên thân, có thể xác định, bây giờ, nàng liền ẩn tàng ở trong cái này thất tự tông. Cái gì, thất tự tông đám người, ánh mắt đại biến. Bọn họ thất tự tông, chưa từng có yêu ma, nhưng nhìn cái này Khang Vân như vậy xác định, đây rốt cuộc. Quả thực nói bậy nói bạ, Đông Vũ Nhân lập tức tức giận một câu, ngay sau đó mở miệng, đây quả thực là vu oan hãm hại, ta thất tự tông xây tông lâu đời, chưa bao giờ cùng yêu ma từng có bất luận cái gì cấu kết, đó căn bản là không tồn tại sự tình. Khang Mỗ sẽ đối lời của mình đã nói phụ trách, bây giờ Khang Mỗ đã khóa chặt này Bạch Điêu khí tức, hắn liền ẩn tàng ở tòa này sơn phong bên trong. Khang Vân mở miệng, trực tiếp chỉ hướng Thần Viên Phong. Cái gì, Đông Ngạn chi chủ Thần Phong, mọi người càng thêm không tin, cấu kết yêu ma, hẳn phải chết không nghi ngờ, Đông Ngạn chi chủ, bậc này thân phận, làm sao sẽ cấu kết yêu ma? Càng ngày càng thú vị, cho bổn vương đem này tòa đỉnh núi bình, đem yêu ma kia bắt được. Giờ phút này, Độc Cô Man Long cười lạnh một câu. Lập tức, Độc Cô Man Long sau lưng, gần 100 thần vương khí thế bộc phát, liền muốn phóng tới Thần Viên Phong. Cũng ở lúc này, Hầu Thắng Thiên trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ, bước ra một bước, ta xem ai dám. Lời nói tầm đó, Hầu Thắng Thiên tu vi khí tức, trực tiếp bộc phát đến cực hạn. Hầu Thắng Thiên, người điên, chẳng lẽ ngươi? Đông Vũ Nhân nhìn về phía Hầu Thắng Thiên, lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ha ha, xem ra, tất cả đã rõ ràng nha. Mặc Trúc trên mặt hắc xa phía dưới, mang theo cười khẽ. Ngạn chủ đại nhân, ngài, không thể nào, ngạn chủ đại nhân. Giờ khắc này, tất cả mọi người, ánh mắt đều rơi vào Hầu Thắng Thiên trên thân. Cổ Phong biết rõ, hôm nay, Thất Tự Tông sắp xong rồi. Hầu Thắng Thiên nhìn về phía vô số đang nhìn mình người, trên mặt mang áy náy ý tứ mở miệng, chư vị, thật xin lỗi, ta, là Thất Tự Tông tội nhân. Oanh, nghe đến lời này, mọi người đầu cũng là ông một tiếng. Hầu Thắng Thiên vậy mà thực cấu kết yêu ma, kết thúc, triệt để kết thúc. Bên này, Hầu Thắng Thiên nhìn về phía Độc Cô Man Long đám người mở miệng, việc này, là ta một người cách làm, cùng Thất Tự Tông mặt khác bất kỳ người nào, đều không có chút quan hệ nào, hôm nay, việc này ta Hầu Thắng Thiên một người gánh chịu. Ngươi một người gánh chịu, ha ha, dù cho đúng như lời ngươi nói, chỉ có ngươi một người cấu kết yêu ma, nhưng ngươi là Thất Tự Tông một bờ chi chủ, ngươi cấu kết yêu ma, chính là Thất Tự Tông cấu kết yêu ma. Mặc Trúc lần nữa cười khẽ, Hầu Thắng Thiên sắc mặt khó coi, trên thực tế, hắn sớm đã nghĩ kỹ, cuối cùng cũng có một ngày, muốn rời khỏi tông môn, bởi vì hắn minh bạch, chính mình sự tình, một khi bị phát hiện, liền sẽ liên lụy toàn bộ tông môn, lại không nghĩ rằng, một ngày này vẫn là tới. Bên này, Độc Cô Man Long lại là trong mắt mang theo vẻ tham lam mở miệng nói, bất quá, việc này cũng không phải là không có biện pháp bù đắp, miễn là ngươi giao ra yêu ma kia, mặc ta xử trí, ta có lẽ có thể mở một mặt lưới, không đem nơi này người, đều giết sạch. Lập tức, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Hầu Thắng Thiên trên người. Đại nhân, giao ra yêu ma kia a, yêu tộc, dù sao cũng là yêu tộc, không thể để cho chúng ta toàn bộ tông môn chôn cùng. Trong nháy mắt, Thất Tự Tông tu giả, cùng nhau mở miệng. Hầu Thắng Thiên trên mặt mang xoắn xuýt, hắn thân làm Thất Tự Tông một bờ chi chủ, đối tông môn có trách nhiệm, nhưng Tuyết Nhi là của hắn tình cảm chân thành, hắn mà nên năm đã đáp ứng Tuyết Nhi chết đi tỉ tỉ, chiếu cố nàng cả một đời. Làm sao, Hầu Thắng Thiên, ngươi làm một cái yêu ma, tình nguyện để tất cả tông môn người chôn cùng sao? Độc Cô Man Long cười lạnh, Đông Vũ Nhân giờ phút này, nhìn về phía Hầu Thắng Thiên mở miệng, Hầu Thắng Thiên, giao ra yêu ma kia, ngươi không thể như thế ích kỷ. Tất cả Thất Tự Tông người đều nhìn về Hầu Thắng Thiên. Hầu Thắng Thiên sắc mặt xoắn xuýt đến cực hạn, mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong mở miệng. Chư vị, làm phiền các người động điểm đầu óc, Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, đạm ngữ. Đám người nghi hoặc, Độc Cô Man Long đám người ánh mắt, trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên thân. Tề Nghĩa một cái bình thường truyền thừa đệ tử, tu vi chưa đạt thần vương cảnh, có tư cách gì tiếp xúc yêu ma, mà làm gì hắn hôm nay hiển lộ thân phận, sáu đại tông liền lập tức đều đến. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người, trong lúc nhất thời, ánh mắt biến hóa, phảng phất nghĩ tới điều gì. Cổ Phong ngay sau đó nhìn về phía Độc Cô Man Long đám người mở miệng, Độc Cô Tông Môn, chỉ sợ Tề Nghĩa sự tình, chính là các người an bài a. Thất Tự Tông đông đảo tu giả, ánh mắt lập tức cùng nhau biến đổi. Độc Cô Man Long nghe xong, cười lạnh một câu, tiểu tử, người muốn nói cái gì? Người an bài tất cả những thứ này, xuất lĩnh sáu đại tông lại tới đây, hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ, ta tông không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mà ngươi lại không có, ngược lại là ngôn ngữ bức bách, để cho chúng ta giao ra yêu ma, ta nghĩ, ngươi mục đích thực sự, là phòng ngừa chúng ta cá chết lưới rách, ngươi là vì, không cho yêu ma kia nội đan, cùng yêu thần, hư hao a. Chương 3048, yêu ma lực lượng. Cổ Phong cười lạnh một câu, ngay sau đó lại nói, nhưng mà, ta Thất Tự Tông cấu kết yêu ma tên tuổi đã chứng thực, ngươi coi như đoạt được yêu ma, cũng không khả năng buông tha Thất Tự Tông nhiều như vậy tài nguyên, sẽ bị các ngươi chia cắt. Tất cả đệ tử đều sẽ bị các ngươi giết sạch, dù cho không giết, cũng là vác trên lưng phản thần giới tội danh, trở thành tội thần, chịu khổ nô dịch. Nghe đến lời này, toàn bộ Thất Tự Tông tu giả, sắc mặt cùng nhau đại biến, bọn họ là người trong cuộc mơ hồ, trước đó thật không có nghĩ rõ ràng, bây giờ nghe Cổ Phong vừa nói như thế, bọn họ minh bạch, hôm nay bọn họ kết cục cơ hồ đã định trước. Cổ Phong nhìn về phía Độc Cô Man Long mở miệng lần nữa, như thế, cái này yêu ma, giao cho không giao, lại có gì khác biệt đây? Tiểu tử, người nói không sai, cái này yêu ma, hôm nay bổn vương chắc chắn phải có được. Độc Cô Man Long mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Hầu Thắng Thiên mở miệng, bổn vương cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra yêu ma, bằng không, hôm nay nơi này, không một người có thể còn sống rời đi. Đừng mơ tưởng, Hầu Thắng Thiên cắn răng mở miệng, thôi, hôm nay, bổn vương liền trước chạm ngươi lại nói. Lời nói tầm đó, Độc Cô Man Long cười lạnh ngay sau đó, khoát tay. Một lần này đưa tay, vô biên thần lực chính là cô đọng mà lên, biến thành một tôn cổ điển cự đao. Cái này cự đao phía trên, còn quấn quanh lấy một đầu như vạc nước lớn bằng cổ mãng hư ảnh. Thần thuật, cổ mãng thần đao, Độc Cô Man Long thực lực, cơ hồ nửa chân đạp đến nhập thần hoàng cảnh, ở thần vương cảnh bên trong, thuộc về vô địch trạng thái, lại cái này thần thuật, hắn là toàn lực ngưng tụ, một kích này, cơ hồ có thể muốn Hầu Thắng Thiên tính mệnh. Hầu Thắng Thiên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, liền muốn liều mạng. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Dừng tay, cái này thanh âm truyền tới trong nháy mắt, một tên bạch y nữ tử, chính là phi thiên mà đến. Nhìn người tới, Cổ Phong trong lòng thở dài, vẫn là đến trình độ này. Người đến, chính là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, người ra ngoài làm gì, người đi mau. Hầu Thắng Thiên lạnh lùng mở miệng, tỷ phu, ta không nghĩ, ta không muốn cho ngươi chết. Tuyết Nhi mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Độc Cô Man Long, ta đi với ngươi. Chỉ cầu ngươi, buông tha tỷ phu của ta. Ngươi gọi hắn tỷ phu, ngươi khí tức trên thân, làm sao có chút quen thuộc. Độc Cô Man Long ánh mắt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó đối Tuyết Nhi quát lạnh một tiếng, cho bổn vương hiện nguyên hình. Khí thế uy áp phía dưới, Tuyết Nhi trực tiếp hiện nguyên hình. Một cái trắng như tuyết bạch điêu, xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên người, tản ra trận trận yêu ma chi khí. Yêu ma, quả thật là yêu ma. Thất Tự Tông đám người, làm sao cũng không nghĩ ra, Hầu Thắng Thiên vậy mà cùng yêu ma yêu nhau, có như thế quan hệ mật thiết. Là ngươi cái này tiểu yêu, Độc Cô Man Long ánh mắt nhất thời biến hóa, ngay sau đó rơi vào Hầu Thắng Thiên trên thân, ha ha, nguyên lai, năm đó cái kia tử đồng bạch điêu che trở rời đi nam tử, chính là ngươi. Năm đó, Hầu Thắng Thiên thê tử, cũng chính là Tuyết Nhi tỷ tỷ, bị Độc Cô Man Long giết chết. Tuyết Nhi tỷ tỷ trước khi chết, toàn lực ngăn cản, trợ giúp Hầu Thắng Thiên cùng Tuyết Nhi chạy trốn. Năm đó, Độc Cô Man Long không có thấy rõ Hầu Thắng Thiên dung mạo. Ngày hôm nay, hắn nhận ra Tuyết Nhi khí tức, cũng xác định Hầu Thắng Thiên thân phận. Độc Cô Man Long, giết vợ mối thù, không đội trời chung. Hầu Thắng Thiên cắn răng mở miệng. Ha ha, người tên chết nhát này, để một cái nữ yêu bảo hộ, nhưng người bản thân thoát đi. Người biết không, ở khoảnh khắc nữ yêu trước đó, ta trước hết để cho nàng hóa thành hình người, thưởng thức một hồi, tư vị kia còn thực là không tồi. Độc Cô Man Long cười lạnh. Ta muốn giết ngươi, a! À, Hầu Thắng Thiên nghe đến lời này, triệt để phát cuồng, trong tay hắn một thanh trường kiếm xuất hiện. Cái này trường kiếm, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành dài trăm trượng. Đồng thời, kiếm này phía trên, nổi lên trọn vẹn 5 cái chữ lôi. Bành, vô biên lôi quang lấp lóe, tự luyện thần binh, cô đọng 5 cái chữ lôi. Hầu Thắng Thiên cầm trong tay kiếm này, hướng thẳng đến Độc Cô Man Long bổ tới. Không biết tự lượng sức mình, Độc Cô Man Long gặp vậy. Cười lạnh một câu, bấm tay một điểm. Bên trên bầu trời, cái kia quấn quanh lấy cổ mãng hư ảnh cự đao, hướng thẳng đến Hầu Thắng Thiên bổ tới. Oanh, đao kiếm đối oanh, Hầu Thắng Thiên trong tay cự kiếm, trực tiếp rạn nứt ra. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, trong nháy mắt vỡ nát. Cổ đao hư ảnh, cũng biến mất theo. Vẻn vẹn thần thuật, liền vỡ nát Hầu Thắng Thiên ngưng luyện 5 chữ thần binh, đây là hạng gì thủ đoạn. Giờ phút này, Độc Cô Man Long sắc mặt như thường. Mà Hầu Thắng Thiên lại là máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bạch. Chỉ một chiêu đối oanh, Hầu Thắng Thiên chính là hoàn toàn rơi vào hạ phong, hai người thực lực sai biệt quá khổng lồ, chỉ sợ Hầu Thắng Thiên chống đỡ không nổi. Ta, muốn giết ngươi. A, à, giờ phút này, Hầu Thắng Thiên lần nữa gào thét, theo cái này gào thét, trên người hắn đúng là tán phát ra trận trận yêu ma chi khí. Nơi xa Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nhất thời biến đổi, đây là, cái kia ma viên yêu ma chi khí. Năm đó, Cổ Phong đi thần viên phong cảm thụ qua, thần viên phong phía dưới yêu ma chi khí, không không xác nhận, đó là một cái ma viên. Hiển nhiên, Hầu Thắng Thiên bỏ ra đại giới, nhưng chiếm được ma viên yêu ma chi khí, nhụy thực lực tăng nhiều. Giờ phút này, Hầu Thắng Thiên trên người, bộ lông màu đen sinh trưởng mà ra, eo mặt chỗ càng là sinh ra một đầu hắc sắc cái đuôi. Cả người hắn, nếu như trở nên nửa người nửa vượn, trong miệng răng nhọn cũng là chi tiêu. Yêu ma hóa, đây là đầu phục yêu ma nhân tộc. Mới có thể thi triển thủ đoạn. Nơi xa, Đông Vũ Nhân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Kết thúc, triệt để kết thúc. Thất Tự Tông tất cả mọi người đều sắc mặt như cho tàn. Nếu như Hầu Thắng Thiên không có đạt được yêu ma lực lượng, còn có thể từ nhẹ xử lý, nhưng bây giờ, Hầu Thắng Thiên kết thúc, Thất Tự Tông cũng phải đi theo kết thúc. Oanh, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ Hầu Thắng Thiên thân thể bộc phát ra. Cực hạn thần vương, Hầu Thắng Thiên ở yêu ma hóa về sau, vậy mà tu vi cưỡng ép tăng lên tới cực hạn thần vương. Lôi, Hầu Thắng Thiên lần nữa quát lớn, chỉ thấy, hắn đã tràn đầy bộ lông màu đen trên ngực, đúng là nổi lên 6 cái, lôi, chữ. Tự luyện thần thể, lại, luyện hóa 6 chữ, cùng yêu ma ký kết khế ước, yêu ma hóa là muốn thiêu đốt huyết nhục hồn lực cùng thọ nguyên, không biết người có thể kiên trì bao lâu. Độc Cô Man Long gặp vậy, trên mặt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. 6 đại tông đám người, cũng là sắc mặt như thường. Hầu Thắng Thiên dù cho cưỡng ép liều mạng, tăng lên tới cực hạn thần vương lại như thế nào, bọn họ nơi này, thế nhưng là có 6 cái cực hạn thần vương. Giết, Hầu Thắng Thiên mở miệng, tu vi lực lượng bộc phát, hướng thẳng đến Độc Cô Man Long giết tới. Hắn biết rõ, hôm nay dù cho mình tới đạt tình trạng này, cũng không phải Độc Cô Man Long đối thủ, nhưng hắn vẫn là muốn liều mạng. Thôi, liền như ngươi nhìn xem, bổn vương thực lực chân chính, băng chi linh, hiện. Lời nói tầm đó, Độc Cô Man Long ý cảnh trực tiếp bộc phát. Lập tức, từng đợt băng hàn chi khí từ hắn thân thể phía trên tản mạn ra. Chỉ thấy, đầu hắn đỉnh đầu, ngưng luyện ra một nữ tử thân ảnh. Nhìn thấy nữ tử này thân ảnh, Hầu Thắng Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, Bạch Nhi. Chương 3049, Thất Tự Lão Tổ. Không sai, nữ tử này thân ảnh, chính là Hầu Thắng Thiên năm đó thê tử, yêu ma tử đồng Bạch Điêu, Bạch Nhi. Năm đó, bổn vương ý cảnh tu luyện đạt tới linh giai đại thành, lâm vào bình cảnh, này yêu ma nguyên thần vừa vặn cùng bổn vương sở tu băng chi ý cảnh phù hợp, bổn vương liền đem hắn nguyên thần cùng bổn vương ý cảnh chi linh dung hợp luyện hóa. Bây giờ nàng là bổn vương ý cảnh chi linh, bổn vương không chỉ có tùy thời có thể nô dịch nàng, thậm chí tùy thời có thể hưởng thụ nàng thân thể cảm thụ. Độc Cô Man Long mở miệng, tiếng cười lạnh lùng, ngươi phốc. Giờ phút này lửa giận công tâm, Hầu Thắng Thiên trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, hắn thống hận bản thân, thống hận vô dụng bản thân, để thê tử chết, cũng không thể kết thúc yên lành, còn muốn gặp như thế khuất nhục. Độc Cô, đừng lề mề, mặt khác tứ cấp tông môn nếu như biết được, liền đều muốn kiếm một chén canh, đây cũng không phải là chuyện tốt. Mặc Trúc trên mặt hắc xa phía dưới, thanh âm lạnh lùng truyền ra. Nói đúng lắm, Thất Tự Tông cấu kết yêu ma, chứng cứ vô cùng xác thực, hôm nay, huyết tẩy Thất Tự Tông, một tên cũng không để lại. Không, Độc Cô Man Long ánh mắt không khỏi rơi vào Cổ Phong trên người, ngay sau đó đối Mặc Trúc mở miệng, tiểu tử kia là cái luyện đan sư, đây chính là tư nguyên khan hiếm, lưu hắn mạng sống. Mặc Trúc năm người cực hạn thần vương, đều là gật đầu. Ngay sau đó, liền muốn động thủ, chư vị, là ta Hầu Thắng Thiên thật xin lỗi Thất Tự Tông, hôm nay, ta đây cái mạng, đền bù tổn thất cho các ngươi. Hầu Thắng Thiên nhìn về phía Thất Tự Tông đám người mở miệng, trong mắt là thật sâu áy náy. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, thọ nguyên bắt đầu cháy rừng rực. Giờ khắc này, hắn chiến lực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, hắn nhìn về phía Độc Cô Man Long mở miệng, Độc Cô Man Long, ta muốn ngươi chết. Liền bằng ngươi, Độc Cô Man Long mở miệng, ngay sau đó bấm tay một điểm, băng kiếm vạn kích. Độc Cô Man Long lời nói tầm đó, băng chi ý cảnh trong nháy mắt cuồng bạo, lập tức chừng hơn vạn hàn băng phi kiếm, hướng về Hầu Thắng Thiên, trực tiếp giết đi qua. Mặc Trúc đám người, giờ phút này tu vi khí tức cũng là cùng nhau bộc phát, chuẩn bị động thủ. Cũng ở giờ phút này, một giọng già nua ung dung truyền đến. Lão phu còn chưa có chết, những người khác liền không phải do ở ta Thất Tự Tông dương oai. Này thanh âm truyền tới trong nháy mắt, một cỗ khí thế kinh khủng, nhất thời trấn áp toàn trường. Đám người cùng nhau một trận, đều là nhìn về phía Thanh Lân Hà phương hướng. Oanh, chỉ thấy, cái kia đem đông tây lưỡng ngạn chia cắt ra Thanh Lân Hà, trong nháy mắt gào lên. Đón lấy, chỉ thấy, một cái cao mấy trượng, toàn thân sinh tràn đầy vảy màu xanh, ngoại hình giống như truyền thuyết kỳ lân đồng dạng cự thú, từ trong nước sông, xông ra. Cái này, chính là Thất Tự Tông trong truyền thuyết thủ hộ thánh thú, Xanh Lân. Cự thú kia trên người, ngồi một tên quần áo rách nát lão giả. Lão giả này vung tay lên, lập tức, một cái quyển trục chính là phi ra. Quyển trục này phi ra, chính là trực tiếp triển khai. Chỉ thấy, quyển trục này phía trên, đúng là viết trọn vẹn 7 cái, thủy chữ. Tự luyện thần binh, cực hạn cô đọng 7 chữ, đón lấy, cái kia quyển trục trực tiếp triển khai trong nháy mắt, một đầu thanh sắc sông lớn hư ảnh, trực tiếp ở trên bầu trời hiện lên. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Man Long vạn kiếm hàn băng kiếm, toàn bộ bị hút vào sông lớn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đưa tay tầm đó, hóa giải Độc Cô Man Long một đòn. Chẳng lẽ hắn là, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sư tôn, Đông Vũ Nhân lập tức quỳ xuống lễ bái. Sư tôn, đồ nhi bất hiếu. Hầu Thắng Thiên thấy lão giả ngồi xanh lân hướng về chính mình đến, trực tiếp hư không mà quỳ, dập đầu mở miệng. Không sai, người đến, chính là Thất Tự Tông Khai Sơn Thủy Tổ, Thất Tự Lão Tổ. Hầu Thắng Thiên cùng Đông Vũ Nhân, cũng là Thất Tự Lão Tổ đệ tử. Lão giả này, rất mạnh, Cổ Phong ở phía xa, cảm thấy Thất Tự Lão Tổ khí tức, thầm nghĩ trong lòng. Đối với Thất Tự Tông lịch sử, Cổ Phong cũng lý giải một chút, Thất Tự Lão Tổ đã sớm đạt đến cực hạn thần vương, bất quá hắn cũng đã biến mất rất nhiều năm, nếu như Thất Tự Lão Tổ ở, chỉ sợ Thất Tự Tông xếp tại tứ cấp tông môn đệ nhất, cũng khó nói. Mọi người vẫn cho là Thất Tự Lão Tổ vân du bên ngoài, chẳng ai ngờ rằng, hắn một mực liền ẩn cư ở dưới Thanh Lân Hà. Thắng Thiên, vô luận ngươi là người, là yêu, đều là vi sư đồ nhi, vi sư ở đây, còn không cần mặt ngươi đối cái này. Đứng lên đi, Thất Tự Lão Tổ, nhàn nhạt mở miệng. Sư phụ, nghe thấy lời này, Hầu Thắng Thiên lệ rơi đầy mặt, trong lòng càng áy náy. Giờ phút này, Thất Tự Lão Tổ quay người nhìn về phía Độc Cô Man Long, mở miệng, tiểu Độc Cô, ngươi và phụ thân ngươi, một dạng cá tính a. Tạ Thất Tự, ngươi sớm đã rời đi tông môn mấy chục vạn năm, bây giờ cần gì phải đến tranh đoạt vũng nước đục này, ngươi đệ tử này, đã cấu kết yêu ma, truyền đến tổ địa nơi đó, cũng là tội chết, hôm nay, ngươi không tham dự việc này, có thể tự rời đi. Độc Cô Man Long chậm rãi mở miệng, hắn giờ phút này, từ Thất Tự Lão Tổ trên người, cảm thấy nguy cơ. Không chỉ là Độc Cô Man Long, Mặc Trúc sáu người, cũng đều là từ Thất Tự Lão Tổ trên người, cảm thấy cảm giác nguy cơ. Người này mặc dù chưa đạt thần hoàng cảnh, nhưng chỉ sợ, đã đến gần vô hạn thần hoàng. Này tông là lão phu đưa ra, người nghĩ hủy này tông, trừ phi, từ lão phu thi thể phía trên bước qua. Thất Tự Lão Tổ, lãnh ngữ, lão già, người cho thể diện mà không cần, hôm nay liền diệt thân thể ngươi, luyện ngươi nguyên thần, nhường ngươi nhìn tận mắt Thất Tự Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Độc Cô Man Long, lạnh giọng một câu, ngay sau đó mở miệng, Mặc Trúc, người đi giải quyết Hầu Thắng Thiên, còn lại chư vị, theo ta cùng một chỗ, diệt lão này tặc. Lời nói tầm đó, Độc Cô Man Long đỉnh đầu phía trên, bạch y nữ tử kia thân ảnh, trong nháy mắt rơi xuống. Một lần này, cùng Độc Cô Man Long, trong nháy mắt dung hợp. Lập tức, Độc Cô Man Long thân thể phía trên, xuất hiện một tầng hàn băng khôi giáp. Đạo giai, chỉ có đạo giai ý cảnh chi linh mới có thể cùng bản thể dung hợp. Bên này, Mặc Trúc không nói hai lời, hai tay riêng phần mình hiện ra một căn kiếm trúc, hướng thẳng đến Hầu Thắng Thiên đánh tới. Nàng là trong sáu người, trừ bỏ Độc Cô Man Long bên ngoài, thực lực mạnh nhất, chém giết Hầu Thắng Thiên, nàng có 10 phần mà nắm chặt. Hầu Thắng Thiên nơi này, không chút do dự, trực tiếp cùng Mặc Trúc chiến ở cùng nhau. Đồng thời, mặt khác bốn cái thần vương, lập tức phân tán ra, đem Thất Tự Lão Tổ, bao vây ở trong đó. Năm cái cực hạn thần vương, đối chiến Thất Tự Lão Tổ một người. Lão già, nhìn ngươi hôm nay, làm sao mạng sống? Độc Cô Man Long lãnh ngữ, trong tay hiện ra một căn trường thương. Này thương phía trên, tản ra vương cấp cực phẩm thần bảo khí tức. Ông bạn già, chúng ta hôm nay, còn muốn tái chiến trận này. Thất Tự Lão Tổ sắc mặt không thay đổi, vỗ nhẹ dưới người Thanh Lân thần thú. Giống, Thanh Lân thần thú, khí tức bộc phát, này khí tức, vậy mà cũng ở cực hạn thần vương chi cảnh. Thất Tự Lão Tổ vung tay lên, bức tranh bên ngoài, lại là xuất hiện một cán bút lông, cái kia bút lông phía trên, hiện lên 7 cái chữ giết. Tự luyện thần binh, như cô cổ động 7 chữ. Đồng thời, Thất Tự Lão Tổ lại là vung tay lên, ở trong hư không, liên tục viết 7 cái ta chữ. Lập tức, đón lấy, 7 cái này ta chữ, trong nháy mắt biến hóa, 7 đạo thân ảnh hiện lên. 7 đạo này thân ảnh, vậy mà đều cùng Thất Tự Lão Tổ, giống như đúc. Đây không phải người, là tự linh. 7 cái tự linh, Độc Cô Man Long đám người ánh mắt biến hóa, Thất Tự Lão Tổ mạnh, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tất cả mọi người, động thủ. Độc Cô Man Long trong mắt sát ý lộ ra, lạnh giọng mở miệng. Giết, giết a! Lời nói này rơi xuống, mấy cái cực hạn thần vương ngoại trừ, còn lại hơn 100 vạn 6 đại tông tu giả, cùng một chỗ xông ra, hướng về Thất Tự Tông đông đảo tu giả đánh tới. Thất Tự Lão Tổ thở dài, phảng phất trong nháy mắt già mấy chục vạn tuổi, hắn có mạnh hơn cũng chỉ có một người, bây giờ không cách nào bảo toàn toàn bộ tông môn. Hắn cao giọng mở miệng, tông môn đại kiếp, các ngươi riêng phần mình bảo mệnh, người bất tử, tông môn bất diệt. Chương 3050, đại chiến bắt đầu. Lời nói này rơi xuống, Thất Tự Lão Tổ trực tiếp cùng năm đại cực hạn thần vương chiến ở cùng nhau. Ngay tại lúc đó, sáu đại tông trăm vạn tu giả trực tiếp thẳng hướng Thất Tự Tông đông đảo tu giả. A, mau trốn, phốc phốc, Thất Tự Tông tu giả bất quá có 15 vạn tả hữu, sáu đại tông số lượng là Thất Tự Tông gấp 7 nhiều, lại hôm nay tham chiến sáu đại tông tu giả, không có bất kỳ cái gì một cái tu vi ở thần linh tứ trọng phía dưới, như thế, vừa mới khai chiến, sáu đại tông chính là hiện ra ưu thế áp đảo, lập tức huyết nhục văng tung tóe, vô số thất tự tông đệ tử cấp thấp, tại chỗ bỏ mình. Đồng thời, hai phe thần vương cũng là chiến đấu, Mạc Trúc cùng Hầu Thắng Thiên đánh nhau, nếu bị nô dịch, sống không bằng chết, hôm nay, sống sót chạy ra một cái, tính một cái, cho ta giết. Giờ phút này, Đông Vũ Nhân mở miệng, ngay sau đó, Lưỡng Ngạn 10 cái thần vương trưởng lão, đi theo Đông Vũ Nhân, trực tiếp giết ra ngoài. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Tây Môn Thanh Hổ mở miệng, hắn chăm chú bảo hộ ở cổ phong một bên. Lý Thiên Giao, Ôn Hiểu Mộng, Nhiều Bộ Đình, cũng là đi theo một bên. Cổ Tiểu Tuyền cưỡi tại Tham Long trên lưng, chỉ sợ bảo hộ ở Cổ Tiểu Tuyền một bên, tất cả mọi người nhìn về phía cổ phong. Loại chuyện này, ai cũng chưa từng gặp qua. Sáu đại tông trăm vạn tu giả, hiển nhiên sớm đã coi là tốt tất cả, không muốn để cho thất tự tông bất kỳ người nào thoát đi, cho nên, bọn họ là hiện ra bao vây trạng thái, giờ phút này bốn phương tám hướng, đầy người, căn bản không có địa phương trốn, mà ở lại đây tiếp tục chiến đấu, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, con mắt hơi chuyển động, lập tức quát lớn, thất tự tông tất cả đệ tử, tiến vào gần nhất thần phong. Lời nói này, cổ phong bằng lớn thanh âm hô lên, lập tức truyền khắp Lưỡng Ngạn. Thất tự lão tổ ở phía xa, nghe thấy lời này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng, tất cả thần vương trưởng lão, tiến vào riêng phần mình thần phong, mở ra hộ phong đại trận. Đông Vũ Nhân đám người, mới vừa khai chiến, liền bị áp chế. Nghe được thất tự lão tổ lời này, bọn họ trong nháy mắt minh bạch ý nghĩa nghĩ. Bất kể là cổ phong vẫn là thất tự lão tổ, cái này ý tứ rất đơn giản, để mọi người trốn vào thần phong bên trong, hiện tại ở nơi này cùng sáu đại tông đánh, chỉ có một đường chết. Mà mượn nhờ thần phong đại trận, còn có thể chống đối một trận, lại tìm cơ hội thoát đi, cũng là không muộn. Ngay sau đó, Đông Vũ Nhân đám người, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng, cực tốc đi. Cái kia hơn 10 vạn thất tự tông đệ tử, cũng là lập tức phân tán, đi theo nguyên một đám thần vương trưởng lão phóng đi. Không thể để cho bọn họ chạy, giết, giết hết, sáu đại tông thượng trăm vạn tu giả, lập tức phân tán hướng về rất nhiều thần phong truy sát đi. Đi đan phong, cổ phong lập tức mở miệng. Ngay sau đó mang theo đám người, cùng hơn vạn tông môn đệ tử, hướng thẳng đến đan phong phóng đi. Cổ phong lại không biết, sáu đại tông bên này, có một người nhìn chằm chằm vào cổ phong. Người này, chính là Khang Vân, họ Phong, năm đó đoạt lão phu cổ đan phương, hôm nay lão phu muốn ngươi chết. Khang Vân mắt lạnh nhìn về phía nơi xa cực tốc thoát đi cổ phong. Hầu Thắng Thiên thân phận đều sáng tỏ, hắn tự nhiên cũng nhận ra cổ phong, chính là năm đó cái kia cướp đi hắn cổ đan phương người. Giờ phút này, Khang Vân bên người, còn có hai người. Một người dáng người to mập, một người ngày thường một đầu xích sắc tóc dài. Hai người này, khí tức, đều đang thần vương. Lại, một cái là thần vương nhị trọng, một cái là thần vương tam trọng. Bọn họ, là Trần Mặc Tông hai cái trưởng lão, một người tên là Vương Nặng, một người tên là Xích Hà. Khang trưởng lão, người yên tâm, tiểu tử kia bên người, chỉ có một cái thần vương nhất trọng mà thôi, người này hai người bọn ta chắc chắn giúp ngươi giải quyết. Bất quá chuyện đã đáp ứng, có thể hy vọng ngươi chớ có thất ngôn. Vương có thai bên trên thịt mỡ loạn chiến, nhìn về phía Khang Vân mở miệng. Đúng vậy a, Khang trưởng lão, ta lần này có thể hay không đột phá, coi như nhìn ngài đan dược. Xích Hà cũng là mở miệng, Khang Vân lập tức mở miệng, hai người các ngươi yên tâm, lão phu quyết không nuốt lời, huống hồ chúng ta là người đồng tông, lão phu còn có thể chạy không được. Tốt, Vương Nặng cùng Xích Hà trên mặt vui mừng hiện lên, ngay sau đó, ba người mang theo chừng 3 vạn Trần Mặc Tông đệ tử, hướng thẳng đến đan phong đi. Bên này, cổ phong mới vừa tiến vào đan phong, chính là lập tức lấy ra trận bàn, ngay sau đó bấm tay một điểm. Lập tức, trận bàn bay lên trời, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tất cả mọi người, đem thần lực rót vào trong trận bàn. Cổ phong ngay sau đó, lập tức mở miệng, là, hơn vạn thất tự tông tu giả, giờ phút này không chút do dự, lập tức ngồi xếp bằng. Đem thần lực không chút nào cất giữ đánh vào trên bầu trời trong trận bàn. Ông, trận bàn oanh minh, uy lực của đại trận, bị thôi động đến cực hạn. Vô biên trận văn, đem đan phong vần quanh, đem toàn bộ đan phong hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Thanh Hổ, người tới chủ trì trận bàn, cổ phong ngay sau đó nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ mở miệng. Là, sư tôn, Tây Môn Thanh Hổ lập tức gật đầu. Ngay sau đó, Tây Môn Thanh Hổ, khoanh chân ngồi ở trận bàn phía dưới cùng, toàn lực thôi động trận bàn. Dọc theo con đường này, chết hơn ngàn người, cổ phong giờ phút này, sắc mặt âm trầm, dọc theo con đường này, cổ phong đã tận lực để đám người hội tụ vào một chỗ đi, nhưng phụ cận vẫn có sáu đại tông người giết tới, không đến truy sát cổ phong nhóm người này lại không nhiều, đoán chừng là bởi vì cổ phong bên này, cường giả thiếu,

Bây giờ sống chết trước mắt, chỉ cần Cổ Phong một câu, mọi người sẽ lập tức lao ra cùng Cổ Phong cùng một chỗ đối chiến ngoại địch. Thanh Hổ, còn có các ngươi, tất cả mọi người, đều trung thực ở lại đây, đem đại trận duy trì tốt, ta một người, liền có thể. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Không Không, bảo vệ tốt Tiểu Tuyền. Không Không gật đầu một cái, Cổ Tiểu Tuyền cũng biết, bây giờ bản thân ra ngoài là cho Cổ Phong thêm phiền phức, liền không có mở miệng. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp phi thân mà lên, hướng về đại trận bên ngoài đi. Giờ khắc này, Cổ Phong bóng lưng, ở Đan Phong tất cả đệ tử trong mắt, trước đó chưa từng có vĩ đại. Đối mặt hai cái thần vương, cùng mấy vạn thần linh tu giả, lẻ loi một mình ứng đối, cái này là như thế nào quyết đoán? Liều, không thể để cho Phong trưởng lão một người liều mạng, tất cả mọi người lần nữa bị khích lệ, điên cuồng thôi động đại trận. Đan Phong bên ngoài, Khang Vân đứng ở chỗ này, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, mở miệng, Vương trưởng lão, Xích trưởng lão, đoán chừng cái kia Phong Lạc Trần, là không dám đi ra, cho ta hung hăng oanh kích đại trận, đem. Khang Vân, ngươi là đi tìm cái chết sao? Khang Vân lời còn chưa nói hết, một đạo bình thản thanh âm, chính là từ Đan Phong bên trong truyền ra. Đón lấy, vạn người chú ý phía dưới, Cổ Phong lẻ loi một mình, bay ra Đan Phong. Nhìn thấy chỉ có Cổ Phong một người, mọi người tại đây, trong mắt cũng là ý trào phúng, chỉ cảm thấy, tiểu tử này là đi ra chịu chết. Vương Trọng, bắt sống. Khang Vân không nói nhảm, ha ha, nhìn tốt ra. Vương Trọng mở miệng một câu, ngay sau đó phi thân mà ra. Đón lấy, không có nửa điểm sức tưởng tượng, thần lực điên cuồng hướng về tay phải hội tụ đi, rất nhanh ngưng luyện ra một tôn thần lực cự trưởng, cái này thần lực cự trưởng, một cái chính là hướng về Cổ Phong chộp tới. Ở Vương Trọng xem ra, Cổ Phong bất quá là một cái thần linh lục trọng tiểu quỷ mà thôi, cho nên căn bản không cần bất luận cái gì thủ đoạn, đơn thuần lấy tu vi áp chế, như vậy đủ rồi. Nhìn xem hướng về bản thân chộp tới cái này thần lực cự trưởng, Cổ Phong trong mắt mang theo cười lạnh, phá cho ta. Lời vừa nói ra, toàn bộ Đan Phong chấn động kịch liệt. Đón lấy, phổ biên huyền khí từ Đan Phong bên trong, gào thét mà ra, hóa thành thần lực, trong nháy mắt cũng là cô đọng thành một tôn, thần lực cự trưởng. Oanh, hai tôn thần lực cự trưởng, lập tức đối oanh ở cùng nhau. Đón lấy, đúng là đồng thời sụp đổ, đám người trợn mắt hốc mồm, cái này vẻn vẹn thần linh lục trọng tiểu quỷ, vậy mà có thể cùng một tên thần vương nhị trọng cường giả đối chiến, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liền điểm ấy thủ đoạn sao? Cổ Phong bình thản một câu, ngay sau đó, lập tức uống gần 100 hạt hồi thần đan. Thôi động Đan Phong đại trận, mặc dù không cần hao phí Cổ Phong thần lực, nhưng lại cần tiêu hao thần hồn chi lực, vừa mới một trưởng kia nhìn như đơn giản, nhưng cơ hồ đem Cổ Phong thần hồn chi lực rút tận, dù vậy, đem Đan Phong đại trận uy lực thôi động đến cực hạn, cũng liền cùng trước mắt cái này thần vương nhị trọng cường giả thực lực ngang hàng mà thôi. Vương trưởng lão, nếu như ngươi không được, vẫn là ta tới đi. Xích Hà ở phía sau, nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười một tiếng. Khang Vân cũng là mở miệng, Vương trưởng lão, không nên lãng phí thời gian, ngươi đang làm gì? Vương Trọng sắc mặt đỏ lên, hắn vốn cho rằng, bản thân một trưởng có thể nhẹ nhõm bắt sống Cổ Phong, lại không muốn cùng đối phương đấu cái bất phân cao thấp, cái này hắn thấy, là sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Vương Trọng trợn mắt nhìn chăm chú Cổ Phong, một tiếng quát lớn, ngay sau đó tu vi lực lượng, nhất thời bộc phát. Đón lấy, không nói hai lời, Vương Trọng bàn tay một phen, chính là xuất hiện một chuôi một người độ cao hắc sắc cự chùy. Ngay sau đó, sau lưng của hắn hai cánh mở ra, cầm trong tay cự chùy, hướng thẳng đến Cổ Phong đập tới. Một chùy này phía dưới, một tôn to lớn chùy ảnh, đồng thời cùng lúc đánh phía Cổ Phong. Cổ thần bảo, Cổ Phong nhìn thấy này cự chùy, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Từ Chu Lăng cấp cho điển tịch, Cổ Phong biết được liên quan tới thần giới bảo vật giới thiệu, bảo vật bình thường, cũng có thể biến hóa lớn nhỏ, thu nhập thể nội, lấy thần lực thúc dục. Nhưng lại có một loại thần bảo, cực kỳ đặc thù. Loại này thần bảo, uy lực to lớn, kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng lại không thể biến hóa lớn nhỏ, không thể nhận nhập thể nội, đồng thời, không cách nào ly thể thôi động, cùng phàm nhân dùng binh khí, rất giống nhau. Loại này, chính là cổ thần bảo. Cổ thần bảo, mặc dù có rất nhiều không tiện, nhưng đơn thuần trong uy lực mà nói, lại là cực kỳ khủng bố. Tới tốt lắm, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Giờ khắc này, thần hồn chi lực, không chút do dự, điên cuồng thiêu đốt. Lập tức, Đan Phong bên trong bầu trời kia trận bàn, kịch liệt chấn động lên. Toàn bộ Đan Phong truyền đến nổ thật to thanh âm, chỉ thấy vô biên huyền khí điên cuồng hội tụ. Lần này, cũng không phải là biến ảo cự trường, mà là hóa thành vô số huyền khí xiềng xích. Cái này vô số huyền khí xiềng xích, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, khoảng cách mà tới, khoảng chừng hơn vạn đầu. Phá cho ta, Vương Trọng một chùy oanh ra, lập tức chừng mấy ngàn đầu huyền khí xiềng xích sụp đổ. Bất quá, giờ phút này, hắn đã không kịp né tránh, còn lại mấy ngàn đầu huyền khí xiềng xích, khoảng cách mà tới, đem cả người hắn, quấn chặt lại. Cực, Cổ Phong không chút do dự, cực chi ý cảnh thi triển. Lập tức, xiềng xích này uy lực, nhất thời bạo tăng. Đối với thần vương cường giả, Cổ Phong trực tiếp lấy ý cảnh đối chiến đối phương, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt, nhưng lại có thể dùng bản thân cực chi ý cảnh ra chỉ khóa uy lực. Ngươi nghĩ vây nhốt ta, nằm mơ. Vương Trọng quát lớn một câu, tu vi khí tức bộc phát, liền muốn tránh thoát cái này huyền khí xiềng xích. Cho dù mượn nhờ đan phong đại trận, cho dù ra chỉ cực chi ý cảnh, Cổ Phong cũng minh bạch, xiềng xích này tối đa cũng liền có thể vây khốn Vương Trọng ba hơi. Bất quá, ba hơi đã đầy đủ. Khổng Tước Vũ, Cổ Phong mở miệng, trong lòng bàn tay trực tiếp nổi lên một căn màu đỏ thẫm lông vũ. Chính là lão Khổng Tước cấp cho Khổng Tước Vũ, trước đó chiến mặc đạt thời điểm, Cổ Phong dùng qua một căn, bây giờ đây là cái thứ hai, bình thường dựa theo lão Khổng Tước nói tới, cái này cái thứ hai, Cổ Phong nhất định phải có thần linh cửu trọng tu vi mới có thể thôi động, nhưng bây giờ, mượn nhờ đan phong đại trận, Cổ Phong lại có thể thôi động. Một căn này Khổng Tước Vũ vừa ra, lập tức từng đợt yêu ma chi khí, tùy theo tản mạn ra. Nếu như ngày bình thường, Cổ Phong tự nhiên không dám dùng, bản thân vận dụng lão Khổng Tước cấp cho Khổng Tước Vũ, phát ra yêu ma chi khí, tất nhiên bị quan cắn câu kết yêu ma danh hiệu, nhưng bây giờ loại tình huống này, Cổ Phong cũng đã không cần thiết. Khổng Tước Vũ vừa ra, đan phong trong đại trận, vô biên huyền khí, điên cuồng hướng về trong đó tụ đến. Đón lấy, chỉ thấy Khổng Tước Vũ phía trên, yêu ma chi khí, nhất thời bộc phát. Chương 3053, nuốt sống nguyên thần. Cái này yêu ma chi khí, hiện ra màu đỏ thẫm. Chúng nhân chú mục phía dưới, một cái thiêu đốt lấy đèn ngọn lửa màu đỏ to lớn Khổng Tước, ở bên trên bầu trời, hội tụ mà ra. Cái này Khổng Tước trên người, tản ra, thần vương tam trọng tu giả, mới có thể có khí tức. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Không, Vương Trọng một tiếng kinh hô, hắn tu vi bộc phát đến cực hạn, nhưng trên người huyền khí xiềng xích, vẫn là không có kịp thời toàn bộ chấn vỡ. Oanh, cái kia thiêu đốt lấy màu đỏ thấm hỏa diễm to lớn Khổng Tước, trực tiếp đánh vào Vương Trọng trên thân. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Vương Trọng nhục thân, bị sinh sinh cháy hết. Lão Khổng Tước là Chu Tước hậu duệ, hắn tu vi thông thiên, kinh khủng nhất là hắn một căn này lông vũ bên trong, ẩn chứa Chu Tước hỏa, ngọn lửa này, cực kỳ mạnh mẽ, Vương Trọng lại cũng không phải là khổ tu thân thể người, một lần này, trực tiếp liền xong rồi. Siêu, chỉ thấy, một khỏa nguyên thần, từ cái này trong ngọn lửa phi ra. Cái này nguyên thần, cực kỳ suy yếu, yếu ớt không chịu nổi, chính là Vương Trọng nguyên thần. Hắn thời khắc mấu chốt, thiêu đốt tất cả tu vi che lại nguyên thần, cưỡng ép chạy ra khỏi hỏa diễm. Muốn đi, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong lạnh giọng một câu, bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức đan phong đại trận, huyền khí gào thét, hóa thành huyền khí cự trường, trực tiếp bắt lại Vương Trọng cái này nguyên thần. Đồng thời, bên trên bầu trời, một chiếc búa lớn rơi xuống. Cổ Phong không nói hai lời, vung tay lên, trực tiếp đem cái này cự trùy tiếp được, nhìn xem vật này, Cổ Phong trong mắt sáng lên, bảo bối tốt. Liền Vương Trọng cái này thần vương tu vi nhục thân, đều bị Khổng Tước Vũ cháy hết, nhưng cái này cự trùy lại không sự tình, điều này nói rõ Cổ Phong phía trước phỏng đoán là chính xác, cái này đích xác là một kiện cổ thần bảo. Cổ Phong lúc này, cũng là sắc mặt trắng bạch, lập tức lại là nắm một cái đan dược, nhét vào trong miệng. Vừa mới nhìn như đơn giản, nhưng một mực thôi động đan phong trận bàn, Cổ Phong tiêu hao đã cực lớn, dù cho giờ phút này thôn vệ đại lượng đan dược, cái này thần lực và thần hồn chi lực đều không thể khoảng cách khôi phục. Nhưng, giờ phút này, Cổ Phong về khí thế, lại như cũng không yếu bất mảy may nhìn về phía Khang Vân nơi đó, Khang Vân, ngươi không phải muốn ta chết sao? Đến, Khang Vân, Xích Hà, cứu ta. Giờ phút này, Vương Trọng nguyên thần bị Cổ Phong nắm trong tay, trong lòng kinh sợ tới cực điểm, giống to. Mấy vạn Trần Mặc Tông đệ tử, nhìn xem cảnh này, cũng là trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Một cái thần linh lục trọng tiểu quỷ, ngăn trở thần vương cường giả một đòn, đã đầy đủ kinh người, bây giờ hắn vậy mà sinh sinh đánh bại một cái thần vương, mặc dù là mượn nhờ ngoại lực, nhưng đây cũng quá kinh người. Xích trưởng lão, Khang Vân giờ phút này, sắc mặt hết sức âm trầm. Dễ nói, Xích Hà đạm ngữ, ngay sau đó phi ra, nhìn về phía Cổ Phong, tiểu tử, bổn vương đáp ứng Khang trưởng lão, muốn bắt sống ngươi, thì sẽ không giết ngươi, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, để tránh đau khổ ra thịt. Ngươi, quá tự tin a. Cổ Phong trắng bệch sắc mặt bên trên, như cũ một mảnh bình thản. Ha ha, tiểu tử, ta và không phải Vương Trọng cái kia phế vật, hắn mới vừa tới thần vương nhị trọng không lâu, mà ta, ở thần vương tam trọng đã vài vạn năm, thần vương cảnh chênh lệch một tầng, chênh lệch cực lớn, lại, ta xem ra, phía sau ngươi tòa này thần phong đại trận, tối đa cũng liền có thể bộc phát ra tương đương với thần vương nhị trọng tu giả lực lượng, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Xích Hà vẻ mặt tự tin, ngay sau đó lại nói, hơn nữa, vừa mới yêu ma kia bí bảo, ngươi chỉ sợ, cũng chỉ có một dạng. Vậy, ngươi liền tới thử xem a. Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy ác liệt, tiểu tử, tất nhiên ngươi không biết tốt xấu, liền chớ trách trong tay ta vô tình. Xích Hà mở miệng, ngay sau đó há to miệng rộng. Lập tức, một chuôi phi kiếm màu đỏ thắm, chính là cực tốc mà ra. Cái này phi kiếm màu đỏ thắm, phi ra, chính là trong nháy mắt vừa hóa thành chín, vần quanh ở Xích Hà quanh thân bên ngoài. Xích Hà ngay sau đó, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Đồng thời, quanh người hắn bên ngoài, chín chuôi phi kiếm màu đỏ thắm vần quanh phía dưới, bộc phát ra vô biên hỏa diễm, chỉnh thể biến thành một chuôi hỏa diễm cự kiếm. Huyền khí xiềng xích, Cổ Phong mở miệng, đan phong đại trận, lần nữa thi triển, lập tức vô biên huyền khí xiềng xích, trong nháy mắt oanh kích mà đến. Bành bành bành, cái kia vô số huyền khí xiềng xích, không ngừng đánh vào hỏa diễm bên trên cự kiếm. Hỏa diễm bên trên cự kiếm hỏa diễm, không ngừng tán đi. Nhưng, lại ném không ngăn cản được hắn tiến lên. Rốt cục, Xích Hà khoảng cách Cổ Phong, đã chỉ có 100 trượng. Vạn kiếm trảm, Xích Hà mở miệng, thân thể của hắn bên ngoài hỏa diễm cự kiếm biến mất, lần nữa biến ảo chín chuôi phi kiếm, trong nháy mắt chém ra hơn vạn kiếm ảnh. Thình thịch, giờ khắc này, Xích Hà cùng Cổ Phong tầm đó, tất cả huyền khí xiềng xích, trong nháy mắt bị chém đứt, sụp đổ. Tiểu tử, nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Xích Hà bàn tay lớn vồ một cái, biến ảo thần lực bàn tay, hướng thẳng đến Cổ Phong đi. Không đến trăm trượng khoảng cách, Xích Hà tự hỏi, tình huống như vậy phía dưới, đối phương lại điều động đan phong trong đại trận huyền khí, cũng không kịp, đối mình đã không tạo được nửa phần uy hiếp. Mặc dù vừa mới lời hắn phách lối, nhưng hắn là tâm tư cẩn thận hạng người, đây là hắn sớm đã tính toán kỹ. Ta lúc nào, nói muốn chạy trốn, Cổ Phong mở miệng, trong mắt trong nháy mắt toát ra vẻ điên cuồng. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Cổ Phong đem vương trọng nguyên thần, trực tiếp nhét vào trong miệng. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đây chính là thần vương cường giả nguyên thần, ẩn chứa thần lực cực kỳ khủng bố, một cái thần linh tu giả, như vậy nuốt sống, tất nhiên muốn bạo thể mà chết ra. Tự tìm đường chết, Khang Vân ở phía xa nhìn thấy cảnh này, đều là không khỏi một câu. Xích Hà gặp vậy, thân thể dừng lại, hắn cũng cho rằng Cổ Phong như vậy điên cuồng phía dưới, tất nhiên muốn bạo thể mà chết, hắn không muốn bị liên lụy. Thần vương nguyên thần, bị Cổ Phong nuốt sống, kinh khủng hồn lực, ở Cổ Phong thức hải bên trong, điên cuồng trùng kích ra. Nương theo mà đến, là khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Dù cho Cổ Phong thiên phú dị bẩm, loại này tình huống, lại trì hoãn một hồi, cái này kinh khủng hồn lực, cũng sẽ đem Cổ Phong thức hải no bạo. Dung, Cổ Phong giờ phút này trong lòng quát khẽ một tiếng, thức hải, nhân quả phân thần, không nói hai lời, trực tiếp một ngụm, đem cái kia vương trọng nguyên thần nuốt vào. Đón lấy, nhân quả phân thần, trực tiếp cùng tử kim chủ thần dung hợp. Giờ khắc này, cái kia kịch liệt đau nhức mãnh liệt hơn, Cổ Phong cảm giác, đầu muốn nổ. Hắn không nói hai lời, một tiếng quát lớn, nhân quả ý cảnh, mở. Nhân quả đạo đồng, trong nháy mắt hiện lên, mạnh như vậy hồn lực, sảng khoái. Nhân quả đạo đồng cảm thấy, Cổ Phong thể nội có nhiều như vậy hồn lực, kinh hỉ tự nói. Không tốt, Xích Hà nhìn thấy Cổ Phong, nuốt vương trọng nguyên thần, vậy mà không có bạo thể mà chết, lập tức có loại dự cảm xấu, lần nữa đưa tay, hướng về Cổ Phong chộp tới. Nhân quả, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong hai mắt tơ máu dày đặc, một tiếng quát lớn. Lập tức, thức hải bên trong, mới vừa vương trọng trong nguyên thần hồn lực, trong nháy mắt toàn bộ thiêu đốt, nhân quả ý cảnh, bị thôi động đến trước đó chưa từng có cực hạn. Từng cây thực chất hóa nhân quả xiềng xích, từ Cổ Phong thân thể, điên cuồng xông ra. Cái này nhân quả xiềng xích, lít nha lít nhít, chừng hơn vạn đầu. Chương 3054, Xích Hà cái chết. Trong nháy mắt, những cái này nhân quả xiềng xích, toàn bộ trùng kích đến Xích Hà trên thân, cùng Xích Hà, hoàn toàn liên tiếp. Đáng chết, Xích Hà cảm giác thân thể chấn động, đúng là không cách nào di động. Tại sao có thể như vậy? Khang Vân biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Mấy vạn Trần Mặc Tông đệ tử, cũng là tập thể lộn xộn, Xích Hà thần vương tam trọng cường giả, lại bị một cái thần linh lục trọng tu giả khốn trụ. Bọn họ tự nhiên không biết, giờ khắc này, Cổ Phong luyện hóa thần vương nguyên thần, sinh sinh bạo phát ra, chỉ có thần vương mới có thể có ý cảnh uy lực. Tiểu tử, cho dù thiêu đốt vương trọng nguyên thần, lấy ngươi tu vi như vậy, phụ tải cũng là quá lớn, ngươi bây giờ toàn bộ hồn lực đều dùng đến vây khốn ta, ngươi không giết được ta, lại ngươi nhiều nhất vây khốn ta 10 hơi, về sau, ta liền có thể trảm ngươi. Xích Hà rất nhanh bình tĩnh lại, cười lạnh mở miệng. Thần vương nhục thân, thần linh tu giả, muốn chảm, đều chảm không phá. Hơn nữa, Xích Hà sau lưng còn có mấy vạn thần linh tu giả, hắn giờ phút này, lần nữa chấn định ra. Ha ha, người có phải hay không quên, ta Đan Phong, cũng có thần vương. Thanh Hổ, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, vung tay lên. Một căn lông vũ trực tiếp ném ra, một căn này lông vũ, chính là lão khổng tước cho Cổ Phong cái thứ ba khổng tước vũ, cái này cùng khổng tước vũ, chỉ có tu vi đạt tới thần vương mới có thể thi triển, dù cho Cổ Phong mượn nhờ Đan Phong đại trận, bây giờ cũng thi triển không được, nhưng Tây Môn Thanh Hổ, lại là có thể. Không tốt, cho ta cùng tiến lên, giết tiểu tử kia. Khang Vân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn mở miệng phía dưới, cái kia mấy vạn thần linh tu giả, hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. Sư tôn, giờ phút này, Đan Phong trong đại trận, Tây Môn Thanh Hổ bỗng nhiên xông ra. Trước đó, Cổ Phong đang thôn phệ nguyên thần trước đó, liền đã truyền âm cho hắn, nhưng hắn nghe tin lập tức chạy đến. Tây Môn Thanh Hổ xông ra, bắt lại cây kia khổng tước vũ, thần lực, lập tức toàn bộ quán thâu trong đó. Thần lực hao hết, Tây Môn Thanh Hổ sắc mặt, trong nháy mắt hóa thành trắng bạch. Ông, trong nháy mắt, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, từ khổng tước vũ bên trên bộc phát ra. Một cái, chừng ngàn trượng dài, thiêu đốt lấy đen ngọn lửa màu đỏ khổng tước, chính là cô đọng mà ra. Trên đó, tản ra khó có thể tưởng tượng khủng bố khí tức. Thần vương thất trọng, căn này khổng tước vũ, bị thôi động đến cực hạn phía dưới, vậy mà bạo phát ra thần vương thất trọng tu vi. Ngao, cái này ngàn trượng trường hỏa diễm khổng tước một tiếng gào thét, hướng thẳng đến Xích Hà phóng đi. Không, Xích Hà kêu thảm, nhưng, trên người hắn, nhưng vẫn bị Cổ Phong nhân quả xiềng xích liền, căn bản là không có cách di động. Hắn không cách nào né tránh, Xích Hà bị thôn phệ, nhục thân, cốt cách, nguyên thần, toàn bộ hóa thành cho tàn. Ở thần vương thất trọng hỏa diễm khổng tước phía dưới, hắn liền nguyên thần cơ hội thoát đi đều không có. Không tốt, nhanh, mau trốn, cái kia mấy vạn thần linh tu giả, vừa mới cùng một chỗ hướng về Cổ Phong bên này vào tới, giờ phút này gặp vậy, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, muộn, hô, hỏa diễm khổng tước, hóa thành vô biên đen ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp đem cái này bên trên mấy vạn tu giả, nháy mắt thôn phệ. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả, hóa thành cho tàn. Cái này mấy vạn tu giả, chỉ có tối hậu phương mấy ngàn người, sống sót chạy ra ngoài, mặt khác cũng là trong nháy mắt chết thảm. Khang Vân tâm cơ cực sâu, hắn vừa mới nhìn thấy tình huống không tốt, đã sớm núp ở phía sau cùng, nhìn thấy trước mắt một màn này, tâm, triệt để lạnh. Lấy lại tinh thần, hắn không nói hai lời, xoay người chạy. Trong lòng của hắn rung động, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Cổ Phong sẽ bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Bất quá hắn biết rõ, chỉ cần mình nhanh đào tẩu, lại liên hợp mấy cái thần vương tới, liền có thể dễ dàng cùng phá mở Đan Phong, hôm nay, là hắn khinh địch. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Lão tặc, người còn muốn chạy trốn. Nghe được thanh âm này, Khang Vân thân thể chấn động, bỗng nhiên quay đầu. Trước mắt, là một khối to lớn gạch băng. Không, ở Khang Vân kinh hô tầm đó, cái này gạch băng hung hăng nện xuống. Gạch băng là linh giai cực phẩm thần bảo, uy lực khủng bố, mà Khang Vân, tu vi, chỉ có thần linh thất trọng, căn bản là không có cách chống đối khủng bố như thế một đòn. Bành, Khang Vân nhục thân, trực tiếp sụp đổ đến, tính cả nguyên thần, cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Cổ Phong thân ảnh chớp mắt đã tới, một phát bắt được Khang Vân túi càn khôn. Ngay sau đó không có nửa phần do dự, nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ đi. Ngay sau đó, Cổ Phong cùng Tây Môn Thanh Hổ, cực tốc xông về, lần nữa tiến nhập Đan Phong đại trận bên trong. Phong trưởng lão, tất cả mọi người nhìn thấy Cổ Phong trở về, cũng là giống to lên. Vừa mới Cổ Phong liên hợp Tây Môn Thanh Hổ, liên chạm hai đại thần vương, hắn tự nhiên gặp được. Mặc dù không có tự mình tham dự, nhưng cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. Đây chính là hai cái thần vương cường giả a, lại kiên trì một hồi, chúng ta rất nhanh liền có thể chạy đi. Cổ Phong mở miệng, mọi người lòng tin càng đầy, điên cuồng thôi động đại trận. Phốc phốc, bên này, Cổ Phong thì là liên tục mấy cái máu tươi cuồng phún mà ra. Sư tôn, ngài thế nào? Tây Môn Thanh Hổ trong mắt tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, ngươi đi toàn lực chủ trì đại trận. Cổ Phong mở miệng, Tây Môn Thanh Hổ gật đầu. Cổ Tiểu Tuyền cùng không không ở một bên bồi tiếp Cổ Phong, Cổ Tiểu Tuyền cơ hồ muốn khóc. Giờ phút này, Cổ Phong toàn bộ thân thể, giống như muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Vừa mới chém giết hai cái thần vương, Cổ Phong cơ hồ dùng hết tất cả, bây giờ nhục thân, hồn lực, thần lực, toàn bộ hao hết. Mà trước đó, cũng nhiều thua thiệt Khang Vân khinh địch, bằng không hai cái kia thần vương vừa bắt đầu liền đồng loạt ra tay, trực tiếp hạ sát thủ, Cổ Phong những thủ đoạn này, nghĩ thi triển, cũng không kịp. Lần này,

trong mắt là trước đó chưa từng có sát ý, Phong Lạc Trần. Lần này chạy tới hơn 3 vạn thần linh cảnh tu giả, ở nơi này bạo tạc phía dưới, may mắn còn sống sót, 10 không đủ 1. Khang Thành bởi vì tu vi cao nhất, tránh né kịp thời, không có thụ thương. Mà mặt khác hai cái thần vương, cũng là thụ thương không nhẹ. Xui xẻo nhất, là phát hiện kia trận bàn thần vương tam trọng tu giả, hắn cách trận bàn gần nhất, trận bàn nổ tung trong nháy mắt, hắn tránh cũng không thể tránh, liền nguyên thần cũng là trong nháy mắt bị tạc thành cho bụi, chết đến mức không thể chết thêm. Còn sót lại Trần Mặc Tông đám người, tức giận đồng thời, trong lòng còn có chấn kinh. Cái này Phong Lạc Trần, trước đó liền chém giết hai cái thần vương, diệt bọn hắn Trần Mặc Tông mấy vạn tu giả, không nghĩ tới người này đã đi, còn bày bọn họ một đạo. Lần này, đã chừng ba cái thần vương, gần 5 vạn Trần Mặc Tông tu giả, thua ở trong tay của hắn. Lần này đến đây, 6 đại tông vốn cho rằng, có thể lấy nghiền ép thư thái, tiếp quản thất tự tông, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ xuất dạng này sự tình. Khang trưởng lão, địa phương khác truyền đến tin tức, những người này, lấy thần phong đại trận chống cự, kỳ thực ở thần phong phía dưới, đào móc địa đạo, bọn họ tất nhiên là từ địa đạo thoát đi. Giờ phút này, một tên thần vương trưởng lão đối Khang Thành mở miệng. Mà trước mắt, cái này một vùng phế tích, muốn ở trong đó tìm tới đào móc địa đạo giao lộ, chỉ sợ không phải biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Bọn họ chạy cũng chạy không được quá xa, chúng ta trực tiếp đi thất tự tông phía ngoài cùng, đi chặn đường. Khang Thành trong mắt sát ý lộ ra, ta Trần Mặc Tông, cùng cái này Phong Lạc Trần, không chết không thôi. Giờ phút này, Cổ Phong từ trong địa đạo, điên cuồng thoát đi. Phong trưởng lão, ta trốn ra được, truyền âm trong ngọc bội, Triệu trưởng lão thanh âm truyền ra. Những người khác đâu? Cổ Phong lập tức trả lời nói, cuối cùng, 16 tòa thần phong, chỉ có 6 tòa thần phong người, kịp thời thoát đi một bộ phận, ước chừng khoảng 3 vạn người, bất quá tất cả mọi người tham khảo ngươi cho phương pháp, những cái kia không trốn khỏi, đều lợi dụng đại trận, đem riêng phần mình thần phong dẫn bạo, cái này 6 đại tông tạp trùng, cũng chết tổn thương thảm trọng. Triệu trưởng lão thanh âm truyền đến, chỉ có 3 vạn người, Cổ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thất tự tông có 15 vạn thần cảnh tu giả, bây giờ chỉ có hơn 3 vạn người trốn thoát. Về phần thứ nguyên học phủ những cái kia tiên cảnh tu giả, Cổ Phong thì càng không dám nghĩ, chiến tranh là tàn khốc, thực lực không đủ, cơ bản chỉ có một con đường chết. Phong trưởng lão, người mau mau thoát đi, thất tự lão tổ, bây giờ muốn thua, ngạn chủ đại nhân, sợ rằng cũng phải không chịu nổi. Triệu trưởng lão thanh âm truyền đến, ngay sau đó truyền âm ngọc bội quang mang ảm đạm xuống. Cổ Phong nghe đến lời này, sắc mặt phức tạp, nói lên Hầu Thắng Thiên, năm đó phòng đấu giá thời điểm, vừa bắt đầu là Hầu Thắng Thiên có ân với Cổ Phong, sau đó Cổ Phong có qua có lại, ân tình này xem như trả. Sau đó, Cổ Phong đi tới thất tự tông, Hầu Thắng Thiên muốn vì vợ chết báo thù, muốn đối Cổ Tiểu Tuyền xuất thủ, mà Cổ Phong một phen ngôn ngữ về sau, đem việc này hóa giải. Cổ Phong đã không nợ Hầu Thắng Thiên cái gì, Cổ Phong trên thân còn có quá nhiều chuyện muốn làm, lại lấy hắn bây giờ tu vi, lúc này, đã bản thân khó bảo toàn, không quản được người quá nhiều. Cũng đang Cổ Phong nghĩ rời đi thời điểm, Cổ Tiểu Tuyền ở một bên mở miệng, ba ba, chúng ta đi cứu nghĩa phụ sao? Tuyền nhi, bây giờ chúng ta bản thân khó bảo toàn, cha, chỉ muốn bảo ngươi an toàn. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền, cắn răng mở miệng. Ba ba, nghĩa phụ mấy trăm năm qua, đối với ta rất tốt, coi ta là thân nữ nhi đồng dạng, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Cổ Tiểu Tuyền đối Cổ Phong nói ra, Tiểu Tuyền, nếu như ta nói, ngươi cái này nghĩa phụ, đã từng, nghĩ tới dùng tính mạng của ngươi, giúp hắn đến báo thù đây. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền nói ra, ba ba, những cái này ta đều biết, ta thường xuyên đi thần viên phong, cảm giác qua phía dưới yêu ma kia khí tức, cho dù nghĩa phụ trước kia từng có ý nghĩ kia, nhưng hắn cuối cùng không có, hơn nữa hắn một mực bảo hộ ta, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, trực tiếp lấy ra một căn lông vũ, ba ba, chúng ta có cái này, không có việc gì. Cổ Tiểu Tuyền lấy ra, là Chu Tước lông, lúc trước lão Khổng Tước, lưu cho Cổ Tiểu Tuyền đồ vật bảo mệnh. Tiểu Tuyền, phụ thân, ngài nói cho ta biết, muốn có ơn tất báo. Cổ Tiểu Tuyền ngôn ngữ kiên định, tốt, Cổ Phong cuối cùng cắn răng mở miệng, trên người mình còn có mấy chương át chủ bài, cuối cùng hẳn là có thể bảo mệnh. Lão Ngư, cho ta khóa chặt Hầu Thắng Thiên vị trí. Cổ Phong mở miệng, chủ nhân, vị trí đã khóa chặt, Hầu Thắng Thiên bây giờ khí tức rất đê mê, chỉ sợ là kiên trì không được bao lâu. Lão Ngư mở miệng, Cổ Phong không do dự nữa, hướng về Hầu Thắng Thiên khí tức vị trí, cực tốc đi. Thất tự tông bên trong, thần viên phong trước đó, Mặc Trúc cùng Hầu Thắng Thiên một đường đánh nhau, đã giết tới vị trí này. Hầu Thắng Thiên, ngươi, không phải bổn vương đối thủ. Mặc Trúc cười lạnh, nàng quanh thân bên ngoài, còn quấn trọn vẹn hàng trăm cây trúc lưỡi,

cái kia quấn quanh ở Mặc Trúc trên người xiềng xích bên trong, thả ra từng đạo yêu ma chi khí, những yêu ma này chi khí hóa thành sợi tơ, trực tiếp đem cái kia nguyên thần gắt gao vây khốn. Mặc Trúc nguyên thần đã không cách nào ly thể, xiềng xích bị Bát Tí Ma Viên kéo một phát, đi thẳng tới phụ cận, đón lấy, Bát Tí Ma Viên cái kia miệng lớn trực tiếp mở ra, Mặc Trúc trực tiếp bị hắn nhét vào trong miệng. Không phải nuốt sống, mà là nhấm nuốt về sau, lại nuốt xuống. Thần Hoàng Thần Vương, cách nhau một trời một vực, cho dù là bọn họ là cực hạn Thần Vương, cũng là như thế, huống chi, Bát Tí Ma Viên tu vi chân chính, không phải Thần Hoàng nhất trọng, cho dù bây giờ loại trạng thái này, hắn chiến lực chỉ sợ cũng không thua Thần Hoàng tứ trọng cường giả. A, à, không, Mặc Trúc tiếng kêu thảm thiết từ Bát Tí Ma Viên trong miệng truyền ra. Máu tươi theo Bát Tí Ma Viên khỉ miệng, chảy xuôi xuống tới. Yêu ma bản tính, chính là khát máu. Tu ma yêu tộc, rất nhiều đều khó khống chế bản thân bản tâm, đại đa số, cũng là khát máu hạng người. Bát Tí Ma Viên bị nhốt vô tận tuế nguyệt, thật lâu không có dính qua huyết tinh, bây giờ thoát khốn, tự nhiên phát cuồng. Sinh sinh ăn một cái cực hạn thần vương, đối phương, vậy mà không có nửa điểm sức chống cự. Lựa chọn một cái phương hướng, đi mau. Độc Cô Man Long dù là khoảng cách thần hoàng kém một bước, nhưng hắn biết rõ, mình ở cái này Bát Tí Ma Viên trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết. Lập tức, hắn không chút do dự, cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Mặt khác bốn cái cực hạn thần vương gặp vậy, cũng là không dám do dự, hướng về bốn cái phương hướng khác nhau, cực tốc thoát đi. Hôm nay các ngươi, ai cũng đi không được. Bát Tí Ma Viên nhe răng cười, đón lấy, chỉ thấy, hắn phần lưng cái kia sáu cánh tay bên trong năm cái, cực tốc dọc theo, đúng là hướng về bay ra năm cái cực hạn thần vương, trực tiếp bắt tới. Để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, cái này tám đầu cánh tay, điên cuồng duỗi dài, lại duỗi dài tốc độ, viễn siêu Độc Cô Man Long đám người thoát đi tốc độ. Không, yêu ma tiền bối tha mạng a, năm đại cực hạn thần vương, trước sau bị Bát Tí Ma Long vươn cánh tay ma bắt lấy. Cho dù là Độc Cô Man Long, cũng không ngoại lệ. Ngay tại lúc đó, cái kia tám cái cánh tay ma bên trên, riêng phần mình mặt quỷ đồ văn quang mang thiểm thước, tản ra trận trận quỷ khí, áp chế bị bắt lại năm đại cực hạn thần vương, để bọn hắn không cách nào di động mảy may, hơn nữa bọn họ cảm giác được, bản thân tu vi, đúng là nhanh chóng bị quỷ này khí thôn cắn. Đừng hô, vượn già ta sẽ không đem các ngươi cùng một chỗ ăn sạch, quá lãng phí, ta muốn nguyên một đám ăn. Bát Tí Ma Viên giữ tợn cười một tiếng, vươn đỏ tươi đầu lưỡi, ở khóe miệng liếm liếm, tiếp lấy một cánh tay thu hồi. Không không, cho dù cái kia cực hạn thần vương làm sao kêu thảm, đều vô dụng, hắn bị Bát Tí Ma Viên bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhấm nuốt. Một người, bị sinh sinh nhai nát, thậm chí ngay cả thanh âm xương vỡ vụn đều có thể nghe được, sau đó lại bị nuốt vào. Giờ khắc này, rất nhiều thần vương có thể minh bạch, vì sao đám tiền bối muốn trấn áp những yêu ma này, những cái này ma vật quá mức tàn nhẫn cùng điên cuồng. Bát Tí Ma Viên đã ăn xong một cái, tiếp tục ăn tiếp một cái. Nhìn xem một màn này, Hầu Thắng Thiên đã minh bạch, bản thân thả ra, đến cùng là như thế nào ma vật. Hắn bây giờ trọng thương mang theo, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, bản thân khí tức, đã bị Bát Tí Ma Viên khóa chặt, muốn chạy trốn, đã không có khả năng. Tỷ phu, ta cùng với ngươi, dù cho chết, một bên Tuyết Nhi mở miệng, Thất Tự Lão Tổ, khoanh chân hư không ngồi ở bầu trời, nhàn nhạt một câu, không cần khuyên vi sư, Thất Tự Tông số mệnh an bài có cái này một kiếp, vi sư cùng tông môn, cùng ở tại. Ngay tại lúc đó, phía dưới mặt đất, Cổ Phong đem khí tức thu liễm đến cực hạn, giờ phút này, hắn trong lòng có chút sốt ruột, cái này Bát Tí Ma Viên, quá mạnh, như thế nào mới có thể trong tay hắn, đem người cứu ra. Cổ Phong trong lòng điên cuồng suy nghĩ, lúc đầu cái này chiến cuộc rất loạn, nhưng ở Bát Tí Ma Viên xuất hiện trong nháy mắt, mọi thứ đều bị phá vỡ, nó cơ hồ là sự tồn tại vô địch, Độc Cô Man Long ở tại trước mặt, đều biến thành run rế, đây là Cổ Phong lần thứ nhất chân chính kiến thức thần hoàng cấp yêu ma lực lượng. Chủ nhân, có lẽ huyết mạch của ta có thể cùng hắn chống lại. Không không giờ phút này, không khỏi mở miệng, có hoàn toàn chắc chắn sao? Cổ Phong hỏi, lúc trước hắn nghe không không nói qua, không không cùng này ma vượn huyết mạch hoàn toàn tương phản, không không huyết mạch vô cùng có khả năng áp chế này ma vượn huyết mạch. Không không mở miệng, không hoàn toàn chắc chắn, bất quá, không hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Cổ Phong mở miệng, trong lòng tiếp tục suy nghĩ, làm sao động thủ. Ngay tại lúc đó, bên này Bát Tí Ma Viên ăn cái này đến cái khác, đã chỉ còn lại có hai cái cực hạn thần vương, trong đó có Độc Cô Man Long. Giờ khắc này, Độc Cô Man Long trong mắt lóe lên điên cuồng. Hắn đã thử đủ loại biện pháp, nhưng đều không thể tránh thoát này ma chảo, bây giờ hắn chỉ có một biện pháp cuối cùng. Hắn không phải thông thường cực hạn thần vương, hắn tu vi, khoảng cách thần hoàng đã rất gần. Lão yêu ma, hôm nay, dù cho muốn chết, ta Độc Cô Man Long, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Độc Cô Man Long giống to một tiếng, ngay sau đó, ý cảnh của hắn, lập tức thi triển, một đạo nữ tử thân ảnh, lập tức hiện lên hắn thân thể bên ngoài. Chính là Độc Cô Man Long ý cảnh chi linh, cái này ý cảnh chi linh, là lấy năm đó Hầu Thắng Thiên thê tử nguyên thần luyện hóa dung hợp mà thành. Hầu Thắng Thiên, hôm nay, nhưng ngươi tận mắt thấy nàng thần hình câu diệt. Chương 3059, xuất thủ diệt sát. Độc Cô Man Long giữ tợn cười to, hắn hận lão ma vượn, nhưng càng hận hơn, tự nhiên là Hầu Thắng Thiên, nếu không phải Hầu Thắng Thiên thả ra ma viên, hắn hôm nay như thế nào đến trình độ như vậy. Hôm nay, hắn vốn là nhẹ nhõm đến đây, chuẩn bị tiếp quản Thất Tự Tông tạo hóa, đoạt được yêu ma Bạch Điêu, về sau báo cáo cho Nho Môn tổ địa, vẫn là một cái công lớn, mà bây giờ mọi thứ đều hủy, hắn thấy, tất cả những thứ này, cũng là bởi vì Hầu Thắng Thiên. Không, Bạch Nhi, Hầu Thắng Thiên sắc mặt đại biến, nhưng mà, hắn nghĩ động, lại là di động không được. Trên người hắn, có vượn già ban cho yêu ma chi khí, giờ phút này, hắn thân thể sớm đã không nhận bản thân khống chế. Ma viên nhìn về phía Độc Cô Man Long, ánh mắt biến đổi, oát con, ngươi. Bảo, cũng ở giờ phút này, Độc Cô Man Long mở miệng. Hắn thân thể bên ngoài, cái kia ý cảnh chi linh, cùng hắn toàn bộ nhục thân, cùng trong túi càn khôn, toàn bộ thần bảo, giờ phút này toàn bộ dẫn bảo. Oanh, hết sức kinh khủng thủy triều ở ma viên cái này trong lòng bàn tay, nhất thời nổ tung lên. Lập tức, vô biên khói lửa tràn ngập ra, giống, ma viên tiếng gào thống khổ truyền ra. Ngay tại lúc đó, một đạo huyết quang, đã từ cái này bạo tạc chỗ, hướng về nơi xa, cực tốc bỏ chạy. Huyết quang này bao khỏa, là một cái cực kỳ hư nhược nguyên thần. Cái này nguyên thần, chính là Độc Cô Man Long. Độc Cô Man Long từ bỏ, là vì dồn vào tử địa mà hậu sinh, hắn thời khắc cuối cùng, đem thể nội tinh huyết toàn bộ đốt hết, bao khỏa nguyên thần xông ra. Giờ phút này, hắn đã chạy ra khỏi hơn ngàn trượng. Lão ma, đợi bổn vương ngày sau đột phá đến thần hoàng ngày, chính là ngươi táng thân thời điểm. Độc Cô Man Long trong lòng gầm thét, hắn giờ phút này, khí tức đã rơi vào thần vương phía dưới, cái này nguyên thần khí tức, chỉ còn lại có thần linh cửu trọng. Nhưng hắn có nắm chắc, giờ phút này mình đã có thể sấn loạn chạy ra. Mà cũng ở giờ phút này, trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tiểu tử, là ngươi, nhìn thấy người trước mắt, Độc Cô Man Long sắc mặt lập tức biến đổi, ngay sau đó lập tức nói, tiểu tử, ngươi tránh ra, bổn vương cho dù suy yếu đi nữa, cũng có thể chảm ngươi. Hắn người trước mắt, không phải người khác, chính là Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía Độc Cô Man Long lãnh ngữ, nếu như ngươi chính là thần vương, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc, ngươi bây giờ chỉ có thần linh cửu trọng, hơn nữa, không có nhục thân, lại ý cảnh của ngươi linh, tự bảo. Ngươi tự tìm cái chết. Độc Cô Man Long trong mắt sát ý lộ ra, nguyên thần bên trong thần hồn chi lực điên cuồng vận chuyển. Tứ tự sát kiếp chỉ, Cổ Phong không chút do dự, một chỉ điểm ra, tứ tự sát kiếp chỉ, uy lực cuồng bạo, Độc Cô Man Long, tránh cũng không thể tránh. Không, Độc Cô Man Long ánh mắt không cam lòng bên trong, hắn một viên này nguyên thần, nhất thời, sụp đổ. Hắn không có chết ở thần vương cửu trọng Hầu Thắng Thiên trong tay, không có chết ở cực hạn thần vương Thất Tự lão tổ trong tay, thậm chí ở thần hoàng nhất trọng Bát Tí Ma Viên trong tay cũng trốn thoát, lại không nghĩ rằng, cuối cùng chết tại một cái thần linh lục trọng tiểu quỷ trong tay, hắn mang theo không cam lòng mà chết. Hầu Thắng Thiên, ta cũng tính làm toàn vẹn ngươi tâm nguyện. Cổ Phong không khỏi tự nói, hắn biết rõ, Độc Cô Man Long là Hầu Thắng Thiên lớn nhất cửu gia, vừa mới Độc Cô Man Long chuẩn bị tự bạo thời điểm, Cổ Phong cũng đã đem khí tức của hắn khóa chặt, mà trùng hợp Độc Cô Man Long phương hướng trốn chạy, đúng lúc là Cổ Phong vị trí. Đây cũng là thiên ý a, Cổ Phong liền rất sớm độn thổ đến nơi này, mai phục tốt. Cổ Phong minh bạch, mình giết Độc Cô Man Long, khí tức đã bại lộ, một bên kia ma viên tất nhiên đã phát giác. Lúc này, ẩn núp đã vô dụng, ngay sau đó, Cổ Phong cực tốc hướng về ma viên phương hướng bay đi. Giống, đê hèn nhân tộc, giống, Bát Tí Ma Viên giờ phút này giống to, hắn tám đầu cánh tay, bị sinh sinh nổ gãy một đầu, giờ phút này cái kia cổ tay phía trên, máu tươi chảy xuôi. Cổ Phong giờ phút này, phi thân mà tới. Phong Lạc Trần, người đi mau, nhanh. Hầu Thắng Thiên nhìn thấy Cổ Phong xuất hiện, lập tức hét lớn. Độc Cô Man Long triệt để chết, Cổ Phong bình thản mở miệng. Huynh đệ, Hầu Thắng Thiên thân thể chấn động. Hắn giờ phút này giật mình, chỉ sợ Cổ Phong chính là vì cứu mình mới tới, mà bởi vì Bát Tí Ma Viên tồn tại Cổ Phong vẫn không có hiện thân, mà vì giúp mình chém giết vợ cửu nhân, hắn không để ý bản thân tính mệnh hiện thân. Oát con, người giết vượn già ta muốn giết người, vượn già ta nuốt không trôi một hơi này, người nói làm sao bây giờ? Bát Tí Ma Viên ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong lạnh giọng mở miệng. Tiền bối, nếu không phải ngươi thần công cái thế, làm cho cái kia Độc Cô Man Long tự bạo, bằng không vãn bối như thế nào cơ hội đem hắn chém giết, cho nên cái này tương đương với tiền bối chính ngài giết. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt mở miệng, tiểu tử, ngươi rất biết cách nói chuyện sao, bất quá đáng tiếc, Phượng gia ta từ trước đến nay là cái nhớ thù người, như thế lắng lại không được ta lửa giận trong lòng. Bát Tí Ma Viên mở miệng, vậy như thế nào mới có thể lắng lại tiền bối lửa giận đây? Cổ Phong cười nói, ha ha, việc này đơn giản, ta biết, ngươi và cái này Hầu Thắng Thiên giao tình không cạn, còn có cái này Thất Tự Tông, cũng coi là ngươi tông môn, ngươi cũng không muốn xem bọn hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát đúng không? Bát Tí Ma Viên mở miệng, ngay sau đó cười nói, miễn là ngươi giao ra ngươi nữ nhi, ta đem các ngươi đều thả, sẽ còn đem mặt khác 6 đại tông người, toàn bộ giết hết, làm sao? Tiền bối, ta đã thả ngài đi ra, ngươi. Hầu Thắng Thiên lập tức biến sắc, mở miệng, ngươi cái này phế vật, câm miệng cho lão tử, nếu không phải ngươi không quả quyết, tiểu nha đầu kia, Vượn già ta sớm đã ăn vào. Bát Tí Ma Viên tức giận một câu, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, tiểu gia hỏa, thế nào, ngươi nữ nhi một người mệnh, có thể đổi nơi này mạng của tất cả mọi người, nữ nhi nha, không thấy, ngươi có thể sau này cùng những nữ nhân khác tái sinh. Hắn tự nhiên quen thuộc Cổ Phong khí tức, lúc đầu hắn còn nghĩ, giải quyết Hầu Thắng Thiên đám người về sau, đi nơi nào tìm Cổ Phong, không nghĩ tới đối phương cứ như vậy đưa tới cửa. Súc sinh, chính là súc sinh, Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, tiểu tử, ngươi mắng ai? Bát Tí Ma Viên nghe xong, tức giận một câu, Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, nếu không, ngươi đi sinh cái hầu con, giữ lại, ngày nào có cao thủ muốn giết ngươi, ngươi đem ngươi hầu con giao ra. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, ta liền trước hết giết ngươi, không tin tìm không thấy ngươi nữ nhi. Vừa nói, Bát Tí Ma Viên, một chưởng hướng về Cổ Phong vỗ tới. Một chưởng này đánh ra trong nháy mắt, một cỗ uy áp kinh khủng, chính là trong nháy mắt giáng lâm. Cổ Phong, đối mặt cỗ uy áp này, không có chút nào năng lực chống đỡ. Đối mặt thần vương, Cổ Phong còn có cơ hội chạy trốn, nhưng đối mặt chân chính thần hoàng cường giả áp chế, Cổ Phong giờ phút này ngay cả động cũng không động được. Giờ phút này, Cổ Phong đã chuẩn bị vận dụng bản thân sau cùng mấy chương lá bài tẩy. Không cho phép làm tổn thương ta ba ba. Cũng từ đó khắc, một đạo hét lớn truyền đến. Chỉ thấy, Cổ Tiểu Tuyền cưỡi tham long, tự đại mà trung cực nhanh xông ra. Thiên thế Phật đồng, đây là Vượn già ta tạo hóa. Ma Viên nhìn thấy Cổ Tiểu Tuyền, trong mắt lóe ra, trước đó chưa từng có tham lam ánh mắt. Ăn thiên thế Phật đồng, đem trường sinh bất lão, hơn nữa, có thể tu vi thuế biến, thậm chí có cơ hội tấn cấp làm thời đại viễn cổ đại yêu ma.